Độc Kỳ xin mến chào quý vị các bạn, chúng ta lại cùng nhau quay trở lại với bộ truyện Ma Quân Hắc Ám trên kênh YouTube Mê Truyện Diễn Đầu Độc Kỳ. Các bạn nhớ để lại cho mình xin một like, một share, một subscribe, comment góp ý kiến để kênh càng phát triển nha. Cảm ơn tất cả bạn. Tập 57, chương 460, lừa đảo. Chủ Phạm đưa mắt nhìn ra ngoài, sắc trần đã ngả dần về tối. Tuy nhiên chuyện này không tính là vấn đề quá lớn, cùng lắm chỉ cần liều thêm một đoạn đường ngắn, đến khi màn đêm buông xuống thì hạ trại là được. Nhưng vấn đề là có đáng để mạo hiểm như vậy không? Bọn họ hiện giờ chẳng có chút bằng chứng nào cho thấy sao Phật tự ẩn chứa nguy hiểm. Tất cả chỉ là linh cảm, chỉ là suy đoán. Bảo bọn họ rời ngôi chùa này, nơi trú chân yên ổn, để quay lại màn trời chiếu đất ở trong hoang dã sao? Quả thật là không dễ quyết định. Song nếu nơi này thật sự có điều bất thường thì đó lại là một mối nguy cực lớn, bởi sao Phật tự vốn dĩ là một chỗ hoàn toàn xa lạ với bọn họ. Chủ Phàm trầm mặt, sắc diện dần trở nên nghiêm trọng. Hắn quay sang nói với Lý Cửu Nguyệt: "Truyền lệnh cho toàn đội xe lập tức rời khỏi nơi này." Quân Tử Không đứng trước bức tường sắp đổ, một khi đã có nghi ngờ tốt nhất là đi ngay, tuyệt đối không nên ở lại qua đêm. "Tốt, ta bảo bọn họ đi chuẩn bị." Lý Cửu Nguyệt đáp, lập tức quay người rời đi. Nhưng mà chưa kịp bước ra khỏi cửa, Chủ Phàm đã cất giọng gọi giật lại: "Lý huynh, cẩn thận một chút, chúng ta vừa mới tới đây nay lại muốn rời đi. Nếu Sa Phật tự thật có ác ý, e rằng bọn họ sẽ không để chúng ta đi dễ dàng như vậy đâu." "Ta hiểu." Lý Kiều Nguyệt gật đầu rồi nhanh chóng đi ra ngoài. Hắn tập hợp mọi người trong đội xe, dõng dạc thông báo rằng phải lập tức rời khỏi Sa Phật tự. Đám người nghe vậy đều ngơ ngác, không hiểu vì sao đến chưa bao lâu đã phải rời đi, hơn nữa trời lại sắp tối. Nếu bây giờ lên đường, họ sẽ không kịp đến điểm dừng chân như là kế hoạch, buộc phải dừng nghỉ giữa hoang dã. Việc này chẳng khác nào tự chuốc thêm hiểm nguy. "Nghe ta nói, không cần hỏi nhiều, mau thu dọn đồ đạc, lập tức rời đi." Chừng như lời thắc mắc của đám mã phu và võ giả, Lý Kiều Nguyệt không giải thích, chỉ dàn giọng bằng thái độ không cho phép phản bác. Đội xe vốn thuộc quyền chỉ huy của hắn, mà Chu Phạm lại không có ý phản đối. Hiển nhiên hai người đã bàn bạc từ trước. Vì thế dù không hiểu, đám võ giả và mã phu vẫn đành phải làm theo. Họ vội vã quay vào trong phòng, thu dọn hành lý, chất lên xe, rồi dẫn ngựa ra. Chẳng bao lâu trong sân viện đã vang lên một trận ồn ào huyên náo. Lý Kiều Nguyệt cùng Chu Phạm đứng ở cổng nhỏ, nhìn cảnh người ngựa tất bật. Không lâu sau Tiểu Sa Di khi nãy quay lại, dẫn theo hai vị tăng nhân chạy tới. Tiểu Sa Di tròn mắt nhìn cảnh tượng trong sân, vẻ mặt ngạc nhiên: "A Di Đà Phật, Chu Thế Chủ, Lý Thế Chủ, các ngươi đây là định làm gì vậy?" "Tiểu sư phụ tới vừa đúng lúc." Lý Kiều Nguyệt khẽ thở dài, mỉm cười ôn tồn nói: "Nhà ta đột nhiên có việc gấp, không thể ở lại nữa, chúng ta đành phải mau trở về, không thể tá túc lại quý tự được. Duyên gặp gỡ cũng là phúc phận, phần tiền dầu vừng kia xin được quyên tặng lại cho chùa." "Tiểu sư phụ yên tâm, ta tuyệt không lấy lại." "Dầu vừng tiền vốn chẳng đáng kể." Tiểu Sa Di bình tĩnh đáp, ánh mắt liếc qua hai người bọn họ: "Lý thí chủ nếu muốn mang đi thì cũng chẳng sao, có điều giờ trời đã sắp tối rồi, dẫu có vội lên đường cũng chẳng đi được bao xa. Chẳng lẽ các vị định qua đêm ở giữa dã ngoại à? Vùng này thường có quái sự, đêm lại chẳng mấy yên bình, chứ bằng ở lại chùa một đêm, đợi sáng rồi hẵng đi, không phải ổn hơn à?" "Tiểu sư phụ à, không dám giấu, trong nhà xảy ra chuyện khiến lòng ta như là lửa đốt, có thể đi được bao xa thì ta cũng muốn đi ngay. Còn chuyện ngủ ngoài trời thì bọn ta đã quen, không sao cả." Lý Kiều Nguyệt đáp, gương mặt toát ra vẻ nôn nóng. "Đã vậy bản tăng chỉ có thể chúc chư vị thí chủ lên đường bình an." Tiểu Sa Di chắp tay niệm Phật: "A Di Đà Phật." Hai vị tăng nhân phía sau hắn cũng đồng loạt chắp tay hành lễ. Đội xe nhanh chóng thu dọn xong xuôi, dưới sự tiễn đưa của ba vị hòa thượng, Chu Phạm và mọi người rời khỏi cổng chính của Sa Phật tự. Chu Phạm cùng Lý Kiều Nguyệt cưỡi ngựa đi sau cùng. Khi ra đến ngoài xa, cả hai vô thức ngoái đầu nhìn lại, thấy Tiểu Sa Di và hai tăng nhân vẫn đứng ở cổng chùa im lặng dõi theo. Lý Kiều Nguyệt khẽ phất tay chào bọn họ rồi nhỏ giọng nói với Chu Phạm: "Chủ huynh, bọn họ không ngăn cản chúng ta, có phải là ta đang nghi quá rồi không?" Dẫu đám tăng nhân ấy có phần cổ quái, lại nuôi nhiều rắn ở trong chùa, nhưng dù sao đây cũng là đất Phật, tường vẽ đầy Phật họa, niệm kinh gõ mõ hàng ngày, nhìn thế nào cũng chẳng giống nơi tà mị. Chu Phạm khẽ cười: "Mặc kệ ra sao, chúng ta cũng đã rời đi, an tâm hơn nhiều. Đến ngày mai có thể là tới Hưng Hòa Thành rồi, việc gì phải nghĩ nhiều." "À, cũng phải." Lý Cửu Nguyệt cười nhẹ: "Dù là sao Phật tự có vấn đề thật, chỉ cần bọn họ không động đến chúng ta thì ta cũng chẳng cần phải xen vào, cùng lắm thì đêm nay chịu khổ thêm một chút." Chu Phạm gật đầu trầm giọng nói. Ta cũng không có ý định bỏ qua đâu. Khi tới Hương Hỏa Thành, ta sẽ đến Nghi Loan Ti hỏi cho rõ, xem trong danh sách của chùa miếu có tên xà Phật tự này hay không. Nếu không có, thì chuyện đó e rằng không đơn giản. Dấu ngoài miệng nói cười, nhưng mà ánh mắt của hắn vẫn vương chút lạnh lẽo. Với thân phận là tổng sát sứ của Lạc Thủy Hương, việc phát hiện ra một nơi khả nghi như vậy, hắn tự nhiên phải điều tra cho rõ. Chỉ là vì nể Lý Kiều Nguyệt cùng đám người đi theo, hắn đành tạm thời rời đi. Nếu không, chú Phạm e rằng chẳng dễ dàng buông bỏ xà Phật tự như thế. Chú Phạm không có nói gì, Lý Kiều Nguyệt liền bật cười khẽ. Suýt chút nữa thì ta quên mất, chú huynh còn là tuần sát sứ của Lạc Thủy Hương. Hay là giờ ta với huynh quay lại, cho hết đám hỏa thượng ở trong chùa kia, từng người tra hỏi một phen cho rõ. Chú Phạm chỉ khẽ lắc đầu, mỉm cười. Lý huynh chơi đùa, chẳng qua cũng thú vị, nhưng nói đi cũng phải nói lại. Ta phát hiện Lý huynh nói dối thật khéo. Vừa rồi khi ngươi nói chuyện với Tiểu Sa Di, suýt chút nữa thì ngay cả ta cũng bị ngươi lừa theo. Vậy à? Lý Kiều Nguyệt chớp mắt, giọng nhẹ tình. Thật ra thì cũng chỉ là ứng biến thôi, có gì đâu mà lợi hại. Chú Phạm cười khẽ, ánh mắt hơi sáng. Thế còn ta, Lý huynh có từng lừa ta chuyện gì không đó? Ai, thiên địa chứng giám. Lý Kiều Nguyệt lập tức nghiêm mặt, giơ tay lên thề. Ta tuyệt đối chưa từng lừa chú huynh một câu nào. Nếu mà chú huynh không tin, ta có thể lập tức thề trước trời đất. Rồi, không cần không cần. Chú Phạm vội xua tay, cười nói. Ta tin Lý huynh là được rồi. Thật ra trong lòng hắn cũng hiểu, Lý Kiều Nguyệt không phải người tùy tiện nói dối. Chỉ là trong lòng y vẫn còn một chuyện giấu hắn, chính là chuyện Dã Cốc Thôn. Hôm đó hắn đã từng thấy Lý Kiều Nguyệt khóc đến bi thường, như là đứt từng khúc ruột. Đủ biết mối liên hệ giữa y và thôn kia không hề đơn giản. Nhưng Dã Cốc Thôn là nơi triều đình xem là phản loạn, chuyện ấy nếu bị truyền ra, hậu quả chẳng khác nào ngồi trên đống lửa. Chu Phàm thở dài ngẫm nghĩ, Lý Kiều Nguyệt giấu chuyện đó e rằng để tránh liên lụy đến hắn. Hiểu như vậy, hắn cũng chẳng hỏi thêm. Càng đi sắc trời lại càng sẫm lại, màn đêm như đang từ từ nuốt chửng bốn phương. Nếu cứ tiếp tục lên đường, sớm muộn gì cũng gặp phiền phức. Hơn nữa nơi này cách xa Phật tử đã có một quãng. Hai người liền ra lệnh cho đội xe dừng lại, dựng trại nghỉ ngơi. Chẳng mấy chốc trại đã dựng xong, từng đống lửa được nhóm lên trong gió đêm. Đám mã phù võ giả mệt mỏi ngồi quanh, hơi khói bay vần, ánh lửa hắt lên khuôn mặt của từng người. Chu Phạm và Lý Kiều Nguyệt cũng đơn giản kể lại câu chuyện xà Phật tự cho bọn họ nghe. Đám mã phù võ giả vốn không hiểu nhiều, chỉ thấy có chút lạ lùng, nhưng mà cũng chẳng để tâm. Dẫu sao thì đường ngoài hoang dã, cảnh giác một chút vẫn là lẽ thường. Sau khi phân công người canh đêm, mọi người ai nấy được quay về chỗ nghỉ. Chu Phạm trở về lều, ngồi khoanh chân, dự định tu luyện một lát rồi mới ngủ. Đã mấy ngày này hắn không được ngủ yên giấc. Nhưng đêm qua chỉ có hắn và lão huynh thay phiên nhau canh gác giữa đồng hoang. Người này ngủ nửa đêm, người kia tỉnh nửa đêm. Hôm nay rốt cuộc cũng có thể ngủ một giấc trọn vẹn. Trong lòng hắn chợt nhẹ nhõm. Bên ngoài kia gió vi vu, cỏ khô xào xạc, trăng mờ treo lơ lửng, ánh bạc phủ loang trên cánh đồng rộng thẳng. Chương 461: Huyết diễm trùng. Trong doanh trường yên tĩnh, Chu Phàm vừa hoàn tất buổi tu luyện tẩy tủy trong ngày. Hắn thu hồi chiếc bình sứ chứa không âm quỷ lôi màu đỏ thẫm, trên gương mặt hiện lên vẻ nhẹ nhõm hiếm hỏi. Những ngày độc hành giữa hoa nguyên, dưới áp lực của sinh tử, hắn ép mình không ngừng tinh tiến, cuối cùng đã thử nghiệm thành công việc tẩy tủy xương sọ, chính thức bước vào cảnh giới tẩy tủy cao đoạn. Giờ đây trong cơ thể hắn vẫn còn 19 khối xương sọ chưa được tẩy hết, chỉ cần hoàn tất số xương ấy, hắn có thể coi như hoàn mỹ viên mãn ở cảnh giới này. Chu Phàm cảm thụ chân khí bàng bạc lưu truyền trong kinh mạch cùng sự cứng cáp mới mẻ trong từng khớp xương, rồi mới thu lại vô thanh phủ đang cách âm toàn trướng. Không có tấm phủ này, thứ âm thanh quỷ dị phát ra từ không âm quỷ lôi có lẽ sẽ khiến cho người khác hoảng loạn. Hắn nghiêng tai lắng nghe, bên ngoài tiếng thì thầm khe khẽ của đám võ giả canh ban đêm vẫn đều mà an ổn. Ở góc trướng, lão huynh, con chó trung thành của hắn, đang nằm phủ phục, thấy hắn nhìn tới liền khẽ ngoắc đuôi mấy cái. Chu Phạm xác nhận không có gì động nên nằm xuống nghỉ ngơi. Chút mệt mỏi dồn lại nhiều ngày khiến cho hắn nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Vào không gian sông xám, hắn đứng trên con thuyền quen thuộc, theo thói quen hướng mắt nhìn về phía bên kia. Nhưng mà kỳ lạ thay, đêm nay Hắc Long, người dẫn đạo quen thuộc của hắn, lại không xuất hiện. Chu Phạm chỉ nhớn mày, không thấy nó làm lạ. Đám dẫn đạo trong không gian sông xám vốn là thần bí, biến mất hay hiện ra đều không thể đoán trước. Hắn gạt bỏ tạp niệm, chuyên tâm tu luyện. Không rõ qua bao lâu, Trong lúc nhập định, hắn chợt phát hiện thân thể mình trên thuyền dần trở nên mờ ảo, nhưng sắp tan biến vào trong hư không. Sắc mặt của hắn khẽ biến, nhưng mà chưa kịp định thần thì đã bị không gian sông xám bảnh xuất ra ngoài, trở lại hiện thực. Chu Phàm mở bừng mắt, chỉ thấy bên giường lão huynh đang nhảy chồm lên, cắn lấy ống quần của hắn mà kéo mạnh. Ánh mắt con chó ánh lên vẻ hoảng hốt, toàn thân lông dựng đứng, liên tục phát ra tiếng gầm gừ trầm thấp. Chu Phàm lập tức vươn tay nắm lấy thanh đao gì cùng túi phù đặt ở bên giường. Ánh mắt hắn lướt qua căn lều được ánh đèn chiếu rọi, dù ánh sáng yếu ớt nhưng vẫn đủ để nhận ra bên trong chỉ có hai chủ tớ hắn, tuyệt nhiên không có dấu vết dị động. Tuy vậy lão huynh vẫn không ngừng phát ra thanh âm cảnh báo. Nó không rõ hiểm họa ở đâu, nhưng mà bản năng sinh tử lại khiến cho nó dựng lồng phản ứng dữ dội. Chu Phàm cẩn trọng bước xuống, chân dẫm trên nền đất lạnh, đao dì rút khỏi vỏ, sắc lá mờ ảo hàn quang phản chiếu lấy ánh lửa leo lét. Túi phủ vắt ở bên bờ hông, hắn cúi thấp người lắng nghe từng tiếng động. Bên ngoài yên tĩnh đến đáng sợ, không một tiếng gió, không tiếng bước chân của võ giả canh đêm. Tám người ấy giờ dường như đều câm lặng. Một luồng khí lạnh chậm rãi bò dọc sống lưng của hắn. Không ổn rồi, hắn thầm nghĩ. Chu Phàm lập tức kiểm tra cấm tà phù, thấy phù văn vẫn sáng tỏ, không bị ăn mòn hay là mất hiệu lực. Hắn hơi yên tâm hơn đôi chút, nhưng mà vẻ mặt vẫn nghiêm trọng. Trực giác mách bảo cho hắn biết toàn bộ đám võ giả bên ngoài có lẽ đã bị chế phục mà chẳng kịp phát ra một tiếng động nào. Trong đầu hắn thoáng qua bóng dáng của Lý Cửu Nguyệt, lo lắng hắn có bị liên lụy. Tuy nhiên Chu Phàm vẫn chưa dám hấp tấp xông ra. Ánh mắt hắn quét qua quanh gian trướng rồi dừng lại ở trên từng góc tối. Lão Huỳnh cũng chuyển động theo, đôi mắt vàng nâu phản chiếu ánh đèn dầu không ngừng dò xét từng khe hở. Từ phản ứng của nó, Chu Phàm hiểu ra hiểm họa không nằm ngoài trướng mà đang ẩn nấp ngay ở trong này. Bỗng nhiên lão Huỳnh nghe rằng gầm ghè, hướng về phía chén đèn dầu treo giữa lều mà sủa vào. Chu Phàm liền tập trung tinh thần nhìn chằm chằm ngọn đèn. Chỉ trong thoáng chốc hắn phát hiện có điều khác lạ. Quanh ngọn lửa, sáu con phi trùng nhỏ như là muỗi bay vòng vòng, nhưng đôi cánh chúng này tựa như đang bốc cháy, sáng rực như ngọn lửa hỏa diễm sống. Ánh mắt Chu Phàm chợt co rút. Diễm huyết trùng! Vừa dứt ý niệm, sáu con trùng đồng loạt lao vào ngọn đèn, nuốt trọn ngọn lửa. Trong chớp mắt thân thể chúng phình to bằng con ruồi, toàn thân bốc cháy rực rỡ. Lại là loại tà vật này! Chu Phàm hừ lạnh một tiếng, thân hình hơi nghiêng, đao dì trong tay hơi xoay một vòng. Ngọn lửa lạnh làm theo đường đao bốc lên, xé rách không khí. Trong khoảnh khắc, sáu đạo quang mang chớp thoáng, ánh thép lạnh lẽo như là nước, chém ngang không trung. Sáu con trùng bị chém tàn, hóa thành tro tàn, chỉ còn sáu đốm đen cỡ móng tay cháy khét ở trên mặt đất. Chu Phàm thu đao vào vỏ, ánh mắt thâm trầm. Diễm huyết trùng tuy chỉ là loại huyết dù cấp, nhưng mà lại cực kỳ nguy hiểm. Loại trùng này chuyên môn thôn phệ ngọn lửa, sau đó lao vào kẻ địch. Chỉ cần lửa của chúng chạm vào da thịt, lập tức sẽ bám theo huyết khí mà thiêu đốt toàn thân như là đổ dầu vào lửa, khiến cho người ta chết cháy trong đau đớn. Rất may chúng vừa mới tiến vào, còn chưa kịp tung hỏa. Chu Phàm phán đoán chính là khoảnh khắc đó lão Huỳnh đã cảm ứng được dị động mà đánh thức hắn. Nhưng vấn đề là diễm huyết trùng tuyệt đối không thể tự nhiên xuất hiện ở nơi này, phải có thứ gì đó dẫn dụ hoặc xua đuổi chúng. Ý niệm này vừa lóe lên, toàn thân hắn đã tỏa ra tử kim quang mang, ngưng tụ thành một bộ tử kim giáp nhẹ bao phủ quanh người. Trên giáp từng đạo phù văn lấp lóe, tự nhiên là có sinh khí. Chu Phàm nhẹ vén màn trướng, ánh mắt sắc lạnh nhìn ra ngoài. Ánh lửa u lam từ u diễm phù vẫn lập lòe, nhưng mà tuyệt nhiên không thấy bóng người nào. Hai bên trướng cũng không có dấu hiệu mai phục. Hàn bước nhanh ra ngoài, lão huynh lập tức theo sát. Gió đêm thổi tới mang theo chút hàn khí đầu thu, nhưng mà thân khoác từ kim giáp, Chu Phàm không cảm nhận được một chút lạnh lẽo nào. Điều này khiến hắn khẳng định trong không khí không tồn tại độc khí hay là nguyền rủa ẩn tàng. Bóng đêm trước mắt vẫn tĩnh lặng, nhưng mà sự tĩnh lặng ấy lại khiến cho tim hắn dấy lên cảm giác chẳng lành. Chu Phàm đảo mắt nhìn quanh một vòng, doanh địa trống không, không một bóng người. Những võ giả canh đêm vốn nên có mặt giờ cũng chẳng thấy đâu. Toàn bộ khu trại yên tĩnh đến mức đáng sợ, tựa như trên thế gian này chỉ còn lại một mình hắn. Dưới lớp mặt nạ tử kim, Chu Phàm lạnh lùng như là khắc bằng. Hắn không phí thời gian suy nghĩ, lập tức bước nhanh về phía lều của Lý Cửu Nguyệt. Đến trước cửa trướng, hắn không gọi cũng không gõ, thân hình khẽ thấp xuống, hơi thở thu lạnh như là tắt. Sau một khắc hắn vòng sang phía bên hông của lều, rút đao ra, một đường đao chém rách vải, hắn phóng mình xuyên qua khe hở, bay thẳng vào trong. Vừa mới vào, trước mặt hắn đã lóe lên ánh kim lạnh buốt, một thanh hoàng kim trường kiếm xé gió mà tới, mang theo khí tức rét lạnh thấu xương. Chu Phàm phản ứng cực nhanh, đao gì trong tay vung ra, đón lấy chiêu kiếm chớp nhoáng kia. Âm thanh kim thiết vang vọng ở trong trướng, lửa thép bắn tung. Chu Phàm vừa chặn vừa trầm giọng nói: "Lý huynh, là ta." Nghe được cái giọng quen thuộc, Lý Cửu Nguyệt lập tức dừng tay, thu kiếm lại. Trên người của y vẫn còn mặc nguyên bộ y phục ban ngày, tóc rối nhẹ, ánh mắt lộ ra vẻ sừng sốt. "Chu huynh, ngươi nảy đêm xông vào trướng của ta làm gì vậy?" Chu Phàm thở nhẹ ra một hơi, trong lòng mang theo một chút bất đắc dĩ. Xảy ra chuyện rồi. Nếu không phải hắn nhanh miệng kịp lời, chỉ e rằng một kiếm của Lý Cửu Nguyệt sẽ xuyên ngực. Nghe thấy hai chữ xảy ra, sắc mặt của Lý Cửu Nguyệt lập tức trầm xuống. Hắn vừa bước xuống giường, tay vẫn nắm chặt thanh hoàng kim trường kiếm, định vén màn trướng ra ngoài xem thử. Nhưng ngay khi bước tới, đã thấy vài màn trướng nứt ra, bản năng lập tức vung kiếm phản kích. Nào ngờ lại là Chu Phàm. Giờ phút này hắn hỏi gấp: "Chuyện gì xảy ra?" Chu Phàm không để tâm chuyện bị vung kiếm vào người, nói giọng nghiêm trọng hẳn: "Đám võ giả canh đêm toàn bộ mất tích." Nói rồi ánh mắt hắn đảo qua ngọn đèn ở trong trướng, không thấy tung tích của Diễm Huyết Trùng, hắn mới hơi yên lòng một chút. Sau mặt của Lý Kiều Nguyệt lập tức tái nhợt, ánh mắt thoáng hiện một tia lạnh lẽo. Hai người không cần nói thêm lời nào, ánh mắt giao nhau liền đồng thời xông ra khỏi lều, thân ảnh như hai luồng gió xé qua màn đêm. Bọn họ bắt đầu lần lượt kiểm tra từng trứng bồng còn lại, nhưng mà chẳng bao lâu, sự thật phơi bày đã khiến cả hai đều lặng người. Toàn danh trại ngoại trừ hai người bọn họ không còn một ai cả, trống rỗng tĩnh lặng đến mức nghe rõ cả tiếng gió lùa qua cọc trại. Khung cảnh hoang lạnh ấy khiến cho không khí đặc quánh lại, như là có thứ gì vô hình đang rình rập. Một luồng lạnh lẽo âm u thấm vào tận xương tủy, khiến cho cả hai không hẹn mà cùng siết chặt binh khí trong tay. Chỉ vừa nghĩ tới việc toàn bộ võ giả mã phù, bao nhiêu người còn sống nhăn sờ sờ trong đội xẻ, giờ phút này lặng yên không một tiếng động mà biến mất, trong lòng cả Chu Phàm lẫn Lý Cửu Nguyệt đều dâng lên một cảm giác lạnh toát sống lưng. Ánh trăng bị mây che mờ, phủ lên doanh địa một màu xám bàng nhạt, không một tiếng người, không một dấu vết, chỉ còn hai đạo thân ảnh đứng giữa gió đêm, ánh mắt trầm như đá, lặng lẽ nhìn nhau. Chương 462, quay về. Bọn họ đi đâu mất rồi? Lý Cửu Nguyệt nhìn quanh doanh địa, ánh mắt dừng lại nơi mấy đồng gỗ được khắc u diễm phù đang cháy âm ỉ, tỏa ra quầng sáng u lam yếu ớt giữa màn đêm. Ngoài ánh sáng lạnh lẽo ấy, trong doanh địa chỉ còn hai bóng người, hắn và Chu Phàm. Gió đêm thu tràn ngập hàn khí, phả vào da thịt như băng tuyết, khiến trong lòng Lý Cửu Nguyệt dâng lên một cảm giác lạnh lẽo khó tả. Chu Phàm bỏ đi từ kim giáp trụ, ánh sáng kim loại dần mờ đi theo từng nhịp hô hấp của hắn. Hắn im lặng một thoáng, rồi trầm giọng kể lại mọi việc vừa xảy ra lúc hắn rời giường, giọng nói khản đặc, ngắn gọn mà nặng nề. "Diễm Huyết Trùng à?" Lý Cửu Nguyệt khẽ biến sắc, lắc đầu nói: "Ta không hề bị thứ đó tập kích. Khi ta vừa định ra ngoài xem xét, ngươi đã phá lều mà tiến vào rồi." Chu Phàm gật đầu nhẹ, trầm ngâm đáp: "Xem ra đối phương chỉ thả ra 6 con Diễm Huyết Trùng. 6 con đó đầu tiên tấn công ta, nếu giết được ta, tất sẽ quay lại đối phó ngươi. Chỉ có cách này mới hợp lý. Nếu không, vì sao mình ta bị tập kích, còn ngươi lại vô sự?" "Chu anh à?" Lý Cửu Nguyệt cao mày, giọng nghi hoặc: "Ta không hiểu vì sao bọn họ có thể lặng lẽ biến mất mà chẳng lưu lại dấu vết nào, còn chúng ta lại bình an. Dù ngươi đạo hạnh cao thâm, không ai dám trêu chọc, nhưng mà trong đội xe cũng có người tu vi cao hơn ta mà." "Không thể nói là bình an vô sự được." Chu Phàm trầm giọng đáp: "Bọn họ dùng đến Diễm Huyết Trùng, rõ ràng là nhằm vào chúng ta, nhưng tại sao chỉ nhắm riêng đến hai người ta và ngươi?" Lý Cửu Nguyệt nghe vậy cũng trầm ngâm: "Nếu tại có kẻ hoặc là yêu vật nào đủ bản lĩnh khiến cho toàn bộ võ giả và mã phu biến mất không một tiếng động, vậy tại sao lại tha cho chúng ta? Coi như là sợ đánh động hai ta thì vẫn còn vô số cách để dễ dàng giết chết." Chu Phàm gật đầu, nói chậm rãi: "Đúng vậy, giả như bọn chúng không muốn làm kinh động mới có thể ra tay đơn giản. Ví dụ như là thời lúc ta và ngươi đang ngủ, âm thầm đem hết gỗ bốc cháy trong doanh địa dọn đi." Ánh mắt của hắn nhìn về phía những đồng gỗ vẫn đang cháy, ánh lửa xanh lam nhạt phản chiếu trong đồng tử, lạnh đến thấu tim. Lý Kiều Nguyệt lập tức hiểu ra sao mà trở nên trắng bệch. Đúng là một cách giết người kín đáo vô cùng. Nếu không còn gỗ trấn quỷ thì những quái dị âm ảnh ẩn trong bóng tối sẽ tràn đến như là sóng dữ. "Địch nhân không thể biết chúng ta không sợ quái dị âm ảnh." Hàn khẽ run giọng, môi tái đi. Chu Phàm vẫn giữ bình tĩnh, nói tiếp. Ta nghĩ không có địch nhân có trí tuệ nào từng vào danh địa này. Hoặc nói là người hay là yêu đều chưa hề bước vào đây. Đội xe và võ giả của Mã Phù rất có thể là tự mình rời đi. Tự mình rời đi? Lý Kiều Mày sững người rồi đột nhiên tỉnh ngộ. Người muốn nói là bọn họ đã bị khống chế, sau đó đồng loạt rời khỏi doanh địa, nên mới chỉ còn lại hai chúng ta. Chu Phàm khẽ gật, trầm giọng nói như đang tự hỏi chính mình. Nếu họ thật sự bị khống chế rời đi, rồi chẳng phải sẽ gặp đám âm ảnh quái dị kia? Tuy nhiên chắc chắn đối phương đã chuẩn bị, dù bằng cách nào, phái người hoặc yêu vật hộ tống, hay là dùng pháp trận kỳ lạ, thì họ đều đã tính trước để tránh nguy hiểm. Hàn dừng lại một thoáng rồi nói rõ. Nhưng đó không phải quan trọng. Lý Kiều Nguyệt bỗng siết chặt chuôi kiếm, sắc mặt u ám. Chú huynh, ta nghĩ ra rồi, tất cả là do xà Phật tự. Xà Phật tự? Chu Phàm nhíu mày, ánh mắt lóe ra một tia lạnh. Đúng vậy. Lý Kiều Nguyệt nói nhanh. Người nhớ không, khi ở xà Phật tự, ta và ngươi vào trong gặp phương trưởng, còn đám võ giả Mã Phu thì ở ngoài sân thu dọn hành lý. Trong lúc ấy, rất có thể bọn họ uống phải nước trà hoặc là vật gì đó do tăng nhân đưa tới, rồi bị hạ độc hoặc là thôi miên. Diễm huyết trùng chắc cũng được hạ sẵn lúc ấy, chỉ chờ thời điểm mà kích phát. Có lý. Chu Phàm khẽ gật đầu, tán thành. Chúng ta đi cả ngày hôm đó, chỉ có nơi ấy là khả nghi nhất. Giờ toàn doanh biến mất, hiểm nghi đổ cả lên xà Phật tử. Không còn nghi ngờ gì nữa. Lý Kiều Nguyệt nói, giọng đầy phẫn nộ. Vậy còn chờ gì nữa, phải đi xà Phật tự cứu bọn họ ngay, chứ một khắc e rằng chẳng còn kịp. Hai người trao đổi ánh nhìn, đều hiểu ý của đối phương, việc này không thể trì hoãn. Bọn họ thu dọn qua loa, rồi mỗi người cầm một khúc gỗ cháy sáng ở trong tay, men theo bóng đêm hướng về phía xà Phật tự. Đêm sâu như mực, từng đợt gió lạnh thổi qua cánh rừng, khiến cho khói lửa lay động. Dù có bốc cháy gỗ chấn tả, nhưng giữa biển đen mênh mông ấy, nguy hiểm vẫn rình rập bốn bề. Thì thoảng trong bóng tối côn tiếng rít khẽ khẽ như là thứ gì đó bò lần ở dưới đất. Sau khi ánh sáng lam của u diễm phủ quét tới, chúng lập tức tán loạn bỏ chạy. Lý Kiều Nguyệt khẽ vận linh lực, toàn thân phát ra quầng sáng kim sắc. Ánh sáng ấy như một tầng khiên hộ thể, khiến cho đám quái dị quanh đó dồn dập rút lui, không dám bén mảng lại gần. Không thể phủ nhận, từ ánh sáng ấy quả thật có uy hiếp rất lớn đối với loại quái dị cấp thấp. Hai người nhanh chóng tăng tốc, bước chân nhẹ nhàng mà vững, băng qua rừng rậm theo con đường họ từng đi ban ngày. Chẳng mấy chốc họ đã đến nơi từng là con đường mòn dẫn đến xà Phật tử. Song khung cảnh trước mắt khiến cho cả hai đều khựng lại. Trước mặt chỉ là một vùng cây cối rậm rạp, tối om không dấu vết. Dưới ánh lửa lập lòe, dường như là con đường kia chưa từng tồn tại. Không thể nào. Lý Cửu Nguyệt mở to mắt, ngạc nhiên nói. Ta nhớ rõ ràng đường mòn nằm ngay ở khu vực này. Chu Phàm khẽ cau mày. Người không nhớ nhầm đâu, ta cũng nhớ chỗ này. Rõ ràng ban ngày còn thấy, sao giờ lại biến mất? Hắn trầm giọng giải thích. Rất có thể con đường ấy không phải thật sự tồn tại, mà chỉ là pháp trận tạm thời được mở ra cho chúng ta đi qua. Khi ta và ngươi rời khỏi, nó liền bị phong bế. Lý Cửu Nguyệt nhìn quanh, bóng cây lay động, ánh lửa phản chiếu từng khuôn mặt ma quái do bóng đổ. Hắn nắm chặt kiếm, khẽ nói. Nếu đúng là vậy, thì chúng ta phải làm sao bây giờ? Chu Phàm không đáp ngay, ánh mắt hắn nhìn sâu vào trong rừng tối. Đôi đồng tử ánh lên một tia sáng lạnh, như đang toàn tính điều gì. Ta nhớ rõ, xà Phật tự nằm ở ngay phía sau cánh rừng này. Dù không có đường, chúng ta cũng có thể tự mở lối mà đi. Chu Phàm nói xong cởi xuống tự đức đào, rồi đưa bó đốt lên tay trái cho Lý Cửu Nguyệt. Tay phải hắn siết chặt chuôi đào, vung mạnh về phía rừng rậm, rối đặc không thể đặt chân. Đã không thấy đường, vậy thì khỏi mất công tìm kiếm. Đức tự đào dù chỉ là chuẩn linh binh, nhưng mà khi rơi vào tay của Chu Phàm lại tự như có linh tính. Một khi đào quét qua, gió lạnh rít lên, cành cây rậm rạp rồn rập đứt gãy, lá bay tán loạn như là mưa. Chu Phàm sải bước, thân hình thẳng tắp như mũi thường, mở đường giữa rừng tối. Lý Kiều Nguyệt đi theo sát phía sau, hai tay cầm bó đuốc, ánh lửa vàng dao động trên khuôn mặt kiên nghị. Hắn vẫn không quên quay đầu quan sát phía sau, đề phòng biến cố bất ngờ. Chẳng mấy chốc hắn liền thu lại một bó đuốc, chỉ giữ lại một ngọn, tay che ánh lửa cho bớt sáng. Bởi trong rừng cây, nếu vô ý để lửa bén rằng, ngọn hỏa có thể bốc lên thiêu rụi cả khu rừng. Dù tu vi bọn họ có cao, không dễ bị thiêu chết, nhưng nếu để rừng cháy, tất nhiên sẽ khiến xà Phật tự phát giác, khi đó mọi sự liền hỏng. Nhờ lưỡi đao sắc bén của đức tử, hai người tiến lên không chậm. Chốc lát sau, bụi cây đã thưa dần. Ánh trăng le lói xuyên qua kẽ lá, cả hai rốt cuộc thoát khỏi rừng rậm, đứng trước một khoảng đất trống. Phía trước ngôi Phật miếu hiện ra trong tầm mắt. Hắc ám tĩnh mịch bao phủ toàn bộ kiến trúc, không một ánh lửa, không một tiếng động. Dưới tầm nhìn của bọn họ, ngôi chùa như một cự thú khổng lồ đang ngủ say giữa đêm tối, hít thở bằng hơi thở lạnh buốt của tử khí. Lý Kiều Nguyệt lập tức thu lại bò đuốc, ngọn lửa lụi dần ở trong tay. Quầng kim quang ở trên người hắn cũng theo đó mà ẩn đi, chỉ còn ánh trăng nhợt nhạt chiếu lên khuôn mặt nghiêm nghị. Lão Huỳnh, bọn nó có bên trong không? Chú Phạm cúi người khẽ hỏi. Con chó bên cạnh khẽ rùng mũi rồi lắc đầu. Có lẽ vì khoảng cách quá xa, hoặc là tường chùa quá dày, nó không thể ngửi được khí tức của đám võ giả và mã phù kia. Chú Phạm khẽ gật đầu, giọng trầm xuống. Vào trong nhớ cẩn thận, nếu có gì bất thường hoặc là gặp kẻ không thể đối phó, vậy thì lập tức rút lui, đừng do dự. Vừa dứt lời, chân thân hắn lấy lên một tầng tử kim quang mang sáng rực mà không chói mắt. Ánh sáng ấy nhanh chóng hóa thành một lớp giáp mỏng bao phủ khắp thân thể của hắn, tử kim giáp. Được. Lý Kiều Nguyệt không chút do dự mà đáp lời. Dù sao đây là địa bàn của người khác, ai biết được đám tăng nhân kia thực lực ra sao. Một khi tình thế bất lợi, rút lui là lựa chọn duy nhất. Chủ Phạm nhìn thoáng qua bức tường cao của chùa, ánh mắt lóe lên. Hắn khẽ cong gối vận khí, rồi chỉ bằng một cú nhún nhẹ, thân hình liền hóa thành một luồng sáng tím nhẹ như gió vút qua tường vây, rơi gọn vào trong xà Phật tự tĩnh lặng. Chương 463 bích họa. Chủ Phạm nhẹ nhàng rơi xuống đất, thân hình của hắn gần như hòa vào trong bóng tối. Ngay trong khoảnh khắc chạm đất, hắn lập tức quét mắt nhìn xung quanh, xác nhận không phát hiện dị động nào, liền khẽ gõ ba tiếng lên bức tường bên cạnh. Phía ngoài, Lý Kiều Nguyệt dán sát tay vào tường lắng nghe. Nghe được tín hiệu, khẽ cười, nói với Lão Huỳnh. Bên trong e rằng nguy hiểm, ngươi ở lại đây trông chừng, chúng ta sẽ quay lại ngay. Dứt lời, hắn từ trong túi phủ lấy ra hai đạo phù lục, dán hai bên bắp chân. Một luồng linh quang nhàn nhạt hiển hiện. Thân hình hắn liền nhẹ như là én, lặng lẽ vượt qua tường, không gây ra dù chỉ một tiếng động, hạ xuống ngay bên cạnh Chu Phàm. Tất nhiên hắn cũng chẳng phải cao thủ khinh công, chỉ là mượn nhờ uy lực của khinh thân phù mà thôi. Chu Phàm thoáng lên nhìn hắn, trong lòng không khỏi im lặng thở dài. Đây chẳng phải cách leo tường của nhà Phú Hào à? Lý Kiều Nguyệt vừa chạm đất, ánh kim quang trên người liền thu lại. Hắn mỉm cười nhìn Chu Phàm, trong lòng thầm nghĩ. Trước kia quả thật là ta lười biếng quá, sau này trở về phải cố gắng tu luyện thêm một cảnh giới mới được, bằng không sớm muộn gì cũng không theo kịp tiết tấu của hắn. Hai người không nói thêm lời nào, chỉ lặng lẽ quan sát bốn phía. Nơi đây không có lấy một dấu vết bàn chân, đúng như là dự đoán. Theo lời của Tiểu Sa Di, xà Phật tự chỉ có hơn 10 tăng nhân, mà đây lại là khu ngoại viện, vắng vẻ là chuyện đương nhiên. Đi theo ta. Chủ Phạm khẽ đẩy vai của Lý Cửu Nguyệt, giọng thấp như là gió. Hàn xoay ngược dẫn đầu, rảo bước vào trong bóng tối. Dưới ánh đêm mờ ảo, thân ảnh Chu Phạm như một cái bóng lướt qua, mơ hồ mà khó phân biệt. Lý Kiều Nguyệt cắn răng đuổi theo sau. Hai người di chuyển không một tiếng động giữa tầng ngoại viện của xà Phật tử. Suốt dọc đường, không một bóng tăng nhân xuất hiện. Bọn họ hiểu rõ, nếu đoàn xe thực sự bị bắt đi, thì chắc chắn người bị giam sẽ ở tầng nội viện, nơi cư trú của các tăng nhân. Rất nhanh hai người đã đến cuối lối đi, lời nối thẳng vào nội viện. Chu Phạm dừng lại, ánh mắt hơi nheo lại. Có khả năng sẽ có rắn. Hắn nói khẽ, giọng trầm thấp. Lý Huynh, lần trước tiểu hòa thượng dẫn chúng ta qua đây, nên rắn mới không công kích. Còn giờ, nếu tự mình đi qua, chưa chắc đã được bình an. Chu Phạm trầm ngâm, ánh mắt khẽ lóe. Hắn hiểu rõ đặc tính của loài xà, thị giác và thính giác đều kém, nhưng mà đầu lưỡi của chúng lại có thể cảm nhận được mùi trong không khí. Còn cơ quan cảm ứng giữa mũi và má lại có thể nhận ra nguồn nhiệt. Chỉ cần bọn họ bước qua hành lang, nhất định sẽ bị phát hiện. Đàm rắn này đối với bọn họ thì không có nguy hiểm, nhưng mà nếu bị phát giác, chắc chắn xà Phật tự sẽ biết có kẻ xâm nhập. Cấu trúc của xà Phật tự lại đặc biệt kỳ dị. Hành lang kia là con đường duy nhất dẫn đến nội viện. Nếu không đi qua đó, e rằng muốn tìm đường khác sẽ tốn quá nhiều thời gian. Chủ huynh không cần lo, ta có cách đi qua mà không bị bầy rắn phát hiện. Lý Kiều Nguyệt vừa nói, vừa lấy trong phủ túi ra hai đạo linh phủ, đưa một đạo cho Chu Phàm. Đây là khu thú phủ, có thể khiến cho vạn thú lui tránh. Chu Phàm nhìn hắn, cười khẽ. Lý Huynh à, ngươi thật là phù lục gì cũng có à? Không hẳn vậy đâu. Lý Kiều Nguyệt cười đáp. Trước khi xuất phát, thúc phụ của ta ở Thiên Lương Thành tặng ta một dương phù lục. Ta nghĩ ra ngoài hoang dã tất là có dã thú, mang theo vài đạo khu thú phủ, không ngờ hôm nay lại dùng tới. Hai người vừa nói chuyện vừa dán phủ lên người, linh phủ phát sáng một chớp rồi hóa thành khí tức vô hình lan ra bốn phía. Bọn họ bắt đầu tiến vào hành lang, hai bên lập tức vang lên tiếng xả thổ tín, từng đợt đẻ lưỡi lạnh lẽo khiến cho người nghe dựng tóc gáy. Nhưng mà kỳ lạ thay, bầy rắn chỉ chuyển động lời nhác ở trong góc tối, không có nào bỏ ra công kích. Nhờ khu thú phủ mà cả hai nhẹ nhàng băng qua hành lang mà không bị trở ngại. Ra khỏi hành lang, hai người lập tức áp sát vào tường của một căn phòng bên cạnh. Phía trước mơ hồ có thể thấy ánh đèn dầu màu cam từ trong chính điện hắt ra, lờ mờ soi sáng những gian phòng tăng nhân cư trú hai bên. Chú anh à, kế tiếp làm sao? Lý Tử Nguyệt thấp giọng hỏi, hơi thở cũng không dám mạnh. Chú Phạm nhìn quanh trầm ngâm. Chúng ta đi men theo bên này, xem từ bọn họ có ở trong chính điện không. Nếu không thấy, ta sẽ tách ra tìm ở hai dãy phòng hai bên. Nhưng mà phải cực kỳ cẩn thận, đám tăng nhân kia có thể phát hiện ra chúng ta bất cứ lúc nào. Hắn khẽ hít mắt, giọng trở nên lạnh hơn. Nếu bị phát hiện, chỉ còn cách buộc bọn chúng về giao người. Lý Kiều Nguyệt gật đầu, không nói gì thêm. Hai người lặng lẽ tiến vào phía hành lang treo bích họa. Đứng ở mép hành lang, bọn họ quan sát kỹ lưỡng, xác nhận không có người canh gác, mới cẩn trọng từng bước tiến vào. Dưới ánh đêm đen đặc, những bích họa vốn rực rỡ ban ngày giờ chỉ còn lại sắc mờ nhạt, trông mông lung như là sương khói. Nhưng mà đi được vài bước, một hiện tượng dị thường xảy ra. Trên bích họa, những đôi mắt của tượng Phật, Bồ Tát, La Hán bỗng tỏa ra những điểm sáng li ti như là có linh tính sống dậy. Rồi từng đôi mắt bắt đầu chuyển động, chậm rãi xoay theo, chăm chú nhìn hai người đang lặng lẽ bước qua. Chu Phạm và Lý Cửu Nguyệt lập tức dừng chân. Trong ánh sáng mờ, hàng trong con mắt lóe ra phản chiếu, khiến cho khung cảnh trở nên quỷ dị vô cùng. Đi tiếp, Chu Phạm khẽ quát, nằm lấy vai của Lý Cửu Nguyệt. Hai người như hóa thành một đạo làn khói mỏng, lao thẳng về cuối hành lang. Chu Phạm dẫn theo Lý Cửu Nguyệt tốc độ cực nhanh, chỉ trong chớp mắt đã sắp thoát khỏi hành lang. Nhưng đúng lúc ấy, hai bên bờ tường ở cửa bỗng khép sập lại, khiến họ phải dừng lại. Ngay lập tức các nhân vật trong bích họa tách ra khỏi tường. Nhưng tượng Phật, Bồ Tát, La Hán vốn tĩnh lặng ở trong tranh, giờ lại hiện thân thành từng bản hư ảnh rực rỡ, tỏa ra ánh sáng đủ màu, không còn là thần Phật tử bi mà là những bóng hình đầy sát khí. Chúng vây quanh Chu Phạm và Lý Cửu Nguyệt, lượn quanh như là vòng xoáy linh lực. Cùng lúc ấy, giữa cánh cửa chính của chính điện, một hạt châu bay ra, lơ lửng giữa không trung. Hạt châu tỏa ra ánh sáng trắng chói lòa, chiếu rọi khắp quảng trường, khiến cho cả đêm tối trước xà Phật tự sáng rực như là ban ngày. Đủ loại bóng người với sắc thái khác nhau đứng xếp vòng quanh Chu Phạm và Lý Cửu Nguyệt như những pho tượng sống, vây mà không công. Hai người đều không hấp tấp ra tay. Chu Phạm nắm chắc chuôi đao, ánh mắt sắc bén, còn Lý Cửu Nguyệt thì rút ra pháp khí trong tay. Nhưng mà cả hai vẫn bình tĩnh chờ đợi, không hành động thiếu suy nghĩ. Giữa không gian tĩnh mịch ấy, một giọng nói giả nua vang dội, chậm rãi mà truyền ra từ sâu trong Phật điện. A Di Đà Phật, thì ra là Lý Thí Chủ, còn vị mặc giáp trụ bên cạnh hẳn là Chu Thí Chủ. Hai vị đêm khuya giá lâm, chẳng hay có chuyện gì? Thành âm đó xuất phát từ phương trượng của xà Phật tử Pháp Nguyệt Đại Sư. Ngay khi lời hắn vừa dứt, trong chính điện liền lập tức vang lên tiếng bước chân dồn dập. Dưới sự dẫn dắt của Tiểu Sa Di, 11 vị tăng nhân nối tiếp nhau lao ra, tay cầm côn bổng, ánh đuốc phản chiếu lên những cây côn ấy, hiện ra những đường sáng bạc uốn lượn. Là rắn bạc đang cuốn quanh, chẳng rõ là thật hay giả, nhưng mà trông đến giận người. Bọn tần nhân dàn hàng, ánh mắt lạnh lẽo, sát khí ngưng tụ, thẳng tắp nhìn chằm chằm vào Chu Phạm cùng Lý Cửu Nguyệt. Cả cười, cái lũ chọc đầu, đừng giả điếc làm ngơ, dám dùng thủ đoạn hẹn hạ bắt người của ta, máu thả bọn họ ra. Lý Cửu Nguyệt lạnh giọng quát, khí tức trên người dâng trào. Từ trong điện, giọng nói giả nua của Pháp Nguyệt lại vang lên, vẫn bình thản như là gió thoảng. Thì ra hai vị thi chủ là vì đám thuộc hạ kia mà đến à? Chẳng lẽ là ngươi, lão chọc kia còn muốn chua cay? Lý Cửu Nguyệt cao mày, sắc mặt trầm xuống. Nếu xà Phật tự còn dám phủ nhận, e rằng bọn họ chỉ còn cách lục soát cả ngôi chùa này. Pháp Nguyệt vẫn chưa xuất hiện, song giọng nói của hắn lại vang lên rõ ràng, từng chữ thong thả. Không dám, người xuất gia không nói dối. Đúng vậy, những người đó chính là do chúng ta bắt. Ngữ khí của hắn bình thản đến đáng sợ, khiến cho không khí như là đông lại. À, hiện giờ bọn họ đang ở trong điện, chỉ tiếc rằng hai vị dù có đến đây cũng chẳng thể đưa họ rời đi. mà e rằng hai vị cũng khó mà thoát thân. Dòng của Phạm Nguyệt lộ ra vẻ tiếc nuối. Thực ra hai vị không bị diễm huyết trùng giết chết thì lẽ ra nên rời khỏi nơi này, quay lại chỉ là tự tìm đường chết mà thôi. Sau mặt chú Phạm và Lý Cửu Nguyệt đồng thời trầm xuống, trong mắt hiện ra hàn quang. Sao Phật tự dám thừa nhận rằng thẳng thắn như vậy, hiển nhiên là không hề sợ hãi. Ngay sau đó tiếng nói lạnh lẽo của Phạm Nguyệt lại vang lên như lưỡi đào chém ngang hư không. Phật khoai lại, có thể bắt sống thì bắt sống, nếu không thể thì giết đi, đừng làm gián đoạn hứng thiện của ta. Vâng sư phụ. Tiểu Sa Di cúi thấp đầu, giọng hắn lạnh đến mức khiến cho người nghe thấy ớn. Hắn vung tay áo để lộ ra lòng bàn tay, trong đó là một viên châu màu trắng sữa, phát ra ánh sáng dịu nhưng mà lạnh lẽo. Hắn khẽ niệm chú văn, thanh âm trầm thấp mà quái dị. Ngay lập tức viên châu phát ra quang mang rực rỡ, chiếu sáng khắp sân. Những bóng người đủ sắc màu quanh Chu Phàm và Lý Cửu Nguyệt vốn bất động, nay đồng loạt phát ra tiếng rít gào ghê rợn. Từng luồng khí âm tràn ngập không gian. Chỉ trong nháy mắt, toàn bộ những hư ảnh ấy đồng loạt lao tới, hóa thành cơn sóng sắc màu cuồn cuộn, hùng hăng bổ nhào về phía hai người. Chương 464, nên trốn là ai? Trên đỉnh, bạch quang chiếu rọi, ánh sáng lộng lẫy dệt thành từng tầng ảo ảnh. Lớp bóng người tràn đến, trong chớp mắt đã che khuất thân ảnh của Chu Phàm và Lý Cửu Nguyệt. Trước cửa điện, 11 vị tăng nhân mặt lạnh như sương. Bọn họ thậm chí không cần động thủ, chỉ dựa vào bích họa trong điện đủ khiến cho hai kẻ xông vào này trọng thương, thậm chí là mất mạng. Thế nhưng rất nhanh trên gương mặt những tăng nhân ấy lại thoáng hiện ra vẻ kinh ngạc. Một thanh cự đao bốc cháy ngọn lửa lam lạnh chém ra, vô số bóng người trong bích họa bị xé nát, ngũ sắc họa phẩm tung tóe khắp nơi như là mưa sơn dầu. Ngay bên cạnh, một luồng kim quang lóe lên, kim hoàng thần kiếm trong tay Lý Cửu Nguyệt vung ngang, kim quang quét tới cuộn trào, từng đợt gió vàng thổ giáp như mỏng như tơ lụa chém nát từng tầng bóng sắc. Mấy trăm hư ảnh chỉ trong khoảnh khắc đã bị tàn sát đến còn chưa đầy 100. Phạm Nguyệt hòa thượng giọng nói khản đục vang vọng ở trong đại điện. Thực lực không tầm thường, khó trách hai vị các người lại dám xông vào Xà Phật tự. Tiểu Sa Di cầm trong tay bạch cốt châu, nghe vậy mà sắc mặt biến đổi, vội vàng ra tốc niệm chú. Chỉ thấy sắc thuốc ngũ thải vang lên khắp đất bỗng ngọ nguậy, từng khối tụ hợp lại, ngưng thành từng đám nhân dịch dày đặc, rồi lại cuộn trào hóa thành từng bóng sắc nhân ảnh. Từng đợt như là sóng lũ, ầm ầm tràn tới, lại tiếp tục công kích Chu Phàm và Lý Cửu Nguyệt. Người mua tăng nhân vẫn đứng thẳng bất động, đa phần võ giả thường y lại phủ lục, còn bích họa thải sắc của Xà Phật tự thì lại khác. Tuy không bất tử nhưng lại có thể phục sinh nhiều lần. Trong lòng họ nghĩ, chỉ cần hao kiệt hết phù lục của hai kẻ này thì thắng lợi chẳng qua chỉ là chuyện sớm muộn. Chú Phạm nhìn đám bóng sắc sống lại, đôi mắt của hắn lạnh như băng, cự đào trong tay liên tục bổ xuống, ngọn lửa lam lạnh rạch nát từng ao ảnh. Lý huynh, ta rời đi một lúc, ngươi có thể trụ vững được không? Chú huynh cứ yên tâm. Lý Kiều Nguyệt vừa cười vừa đáp, tay không ngừng huy kiếm, đồng thời rút ra mấy đạo phù lục. Nhận được câu trả lời, Chu Phàm hạ ra một đao, trong biển sắc ấy mở ra một lỗ hổng lớn, rồi ánh mắt của hắn hướng thẳng đến 11 vị tăng nhân ở nơi cửa điện. Vừa thoáng nhìn, thân ảnh của hắn đã biến mất khỏi hành lang bích họa. Khoảnh khắc kế tiếp, hắn đã đứng ngay trước mặt Tiểu Sa Di. Tiểu Sa Di sững người, đôi đồng tử nhỏ trợn tròn, kinh hãi cực độ. Thân thể chưa kịp phản ứng, một luồng đao quang lăng lệ lóe lên. Đầu lâu của Tiểu Sa Di bay vút, máu tươi tung tóe nhuộm đỏ cả vách điện. Thân thể hắn ngã ngửa, đầu vẫn lăn lóc giữa không trung, đôi mắt mở trừng trừng nhìn thấy Chu Phàm đang đưa tay đoạt lấy bạch cốt châu. Cái đầu lăn mấy vòng ở trên nền hắc thạch rồi dừng lại. 10 tăng nhân còn lại lúc này mới hoàn hồn, kinh hãi cùng phẫn nộ đồng thời hiện trên khuôn mặt, gầm lên một tiếng đồng loạt xông về phía của Chu Phàm. Khoác trên mình từ kim giáp nhẹ, Chu Phàm sắc mặt lạnh lùng, hắn khẽ bóp trong tay bạch cốt châu liền vỡ nát, hóa thành bụi trắng rơi xuống. Ngay lập tức toàn bộ những bóng người đang vây công Lý Cửu Nguyệt ở hành lang bích họa liền đình chỉ, thân thể như băng tuyết tan chảy, hóa thành từng vũng sương ngũ sắc lan ra khắp mặt đất. Chu Phàm chẳng mảy may nhìn lại, 10 vị tăng nhân trước mắt đã lao tới, trong tay côn giải vung mạnh, đầu côn hiện lên hình rắn bạc, thần rắn sống dậy há miệng phun ra nọc độc sành biếc. Nọc rơi trên từ kim giáp trụ liền bốc khói, 10 chỗ giáp tức khắc bị cháy xém đen thui. Chu Phàm vẫn không tránh, cự đao bốc lửa lam ở trong tay, vùng ra 3 nhát, nhanh đến mức chỉ còn lại 3 cái bóng đao hình bán nguyệt. Nhát đầu tiên mới con ngân xà bị chém làm đôi, chưa kịp rơi xuống đã tan thành khói. Nhát thứ hai, 10 cái cuốn sách liền bị đứt, rơi lả tả. Nhát thứ ba, đao quang lại lóe, 10 đầu lâu tăng nhân bay lên cùng một lúc. Máu phun ra ảo ạt, thi thể không đầu ngã gục, máu tươi như là mưa nhuộm đỏ cả bậc điện. Thi thể ngổn ngang, cảnh tượng vừa tàn khốc vừa huyết tình. Nhưng mà chú Phạm vẫn đứng đó, áo giáp không vấy lấy một giọt máu. Lý Kiều Nguyệt lúc này cũng đã bước lên cửa chính điện, cẩn thận tránh ra vệt máu ở dưới trần. Hai người im lặng, ánh mắt cùng hướng về sâu trong điện. Giữa trung tâm đại điện, một pho kim Phật cao lớn ngồi uy nghi, dùng nhan trang nghiêm, mắt khép hờ như là nhìn thấu trần gian. Dưới kim Phật Pháp Nguyệt Hòa Thượng vẫn đang ngồi quay lưng về phía hai người. Bên cạnh lão có một hàng sa phu võ giả, những kẻ từng theo đoàn xe, đứng sững như là tượng gỗ, ánh mắt trống rỗng, hiển nhiên là không biết chuyện gì đang diễn ra. A Di Đà Phật, giọng của Pháp Nguyệt Hòa Thượng khẽ vàng, mang theo vài phần u buồn. Chủ thế chủ, ngay cả đệ tử của lão nạp cũng bị người giết sạch, thật là một sát tâm quá nặng. Chủ Phạm kéo tay Lý Cửu Nguyệt, ngăn ý bước vào trong điện, trầm giọng nói: "Ta chỉ là hiếu kỳ, vì sao ngươi lại không trốn?" Trong lòng hắn dấy lên một luồng bất an, cảm giác cổ quái phủ kín cả đại điện. Pháp Nguyệt Hòa Thượng đến giờ vẫn chưa xoay người lại, mà lời nói lại bình thản đến giận người. Hắn không hề bi thương, cũng chẳng phẫn nộ, chỉ nhẹ giọng như đang nói về chuyện đời người. Chủ Phạm thầm nghĩ, lão hòa thượng này tuyệt đối không đơn giản, trong điện tất có quỷ kế. Pháp Nguyệt Hòa Thượng khẽ thở dài: "Đáng tiếc những đệ tử của lão nạp cũng chỉ là hạng tội nhân từng giết người trong thành, phải bỏ trốn ra ngoài hoang dã mà sống. Nhưng nay đã quy y Phật môn, tức là Phật tử. Chủ thí chủ ra tay tàn độc như vậy, chẳng lẽ không sợ xuống địa ngục chịu khổ à?" Giọng lão vẫn bình thản như nước, nhưng mà từng chữ lại như là chuông trống gõ vào lòng người, khiến cho không khí ở trong điện bỗng đặc quánh, nặng nề như có thứ gì đó vô hình đang ép xuống. "Người cái lão hòa thượng này rõ ràng đối với chúng ta chẳng hề có thiện ý. Đệ tử của ngươi vốn chỉ là một lũ phỉ tặc, giết đi cũng chẳng có gì đáng tiếc. Ngươi lấy tư cách gì mà tự xưng là đệ tử Phật môn?" Lý Kiều Nguyệt lạnh giọng, ánh mắt sắc như gươm, từng tấc cảnh giác dõi vào sâu trong Phật điện. Pháp Nguyệt Hòa Thượng chắp tay, thanh âm bình hòa như là nước: "Lý thi chủ hiểu lầm rồi. Lão nạp tuy tin Phật, nhưng mà đức tin của ta và các người hiểu lại không giống nhau. Khi còn trẻ, lão nạp từng tin tưởng chính là vị Phật kia." Hắn nói đoạn, ngón tay khô gầy chỉ vào Phật tổ bằng kim. Ở phía trong đại điện, ánh vàng rực rỡ phản chiếu vào ánh mắt của hắn, ảm đạm mà xa xăm. "Về sau nhiều chuyện phát sinh, lão nạp dần hiểu ra vị Phật ấy thật ra cũng chẳng đáng để tin ngưỡng. Từ đó ta hướng về một vị Phật khác, cũng là Phật ta tin tưởng hiện nay." Chủ Phạm nhớn mày, cười nhạt: "Không biết hiện Pháp Nguyệt Phương Trưởng tin chính là vị Phật nào?" Sa Phật tử. Pháp Nguyệt Hòa Thượng chậm rãi đáp, giọng điệu nghiêm túc, từng chữ vang vọng như tiếng chuông trầm ở trong điện: "Lão nạp tự nhiên tin vào Sa Phật." Nghe vậy, Lý Tiểu Nguyệt nhếch môi, cười lạnh: "Thì ra chỉ là một tà tăng, còn chẳng bằng mấy gã ở tiểu Phật tử. Đúng là bọn giả thần giả quỷ khiến người ta chán ghét." Pháp Nguyệt Hòa Thượng khẽ thở dài, giọng lão trầm xuống như là gió thổi qua chuông gió rì rả: "Thế nhân chẳng hiểu, lòng ta đau lắm, cũng chẳng cần phải giải thích thêm." Chủ Phạm nheo mắt lại, giọng hắn vẫn trầm mà lạnh: "Ngươi không trốn à? Chẳng lẽ còn đang chờ xà Phật của ngươi đến cứu?" Câu hỏi ấy chính là nhắc lại điều mà Pháp Nguyệt vừa tránh né. Ánh mắt Chủ Phạm sắc bén, toàn thân hắn ngưng tụ ra sát khí, nhưng lại không vội ra tay. Hắn rõ ràng đang dò xét, không phải sợ mà là vì cẩn trọng. Giữa hắn và hòa thượng này, từng câu từng chữ đều đang thử nhau. Pháp Nguyệt Hòa Thượng chắp tay, khóe môi lão cong lên một nụ cười khó phân thiện ác: "Chủ thí chủ cho rằng mình đã thắng à?" Giọng lão mềm mại nhưng mà ẩn chứa ý tứ thâm sâu, khiến cho người ta sờn gai ốc. "Chủ thí chủ không dám bước vào trong, hắn cũng đoán được phần nào, nhưng sự thật không giống như người nghĩ. Đối phó chủ thí chủ căn bản chẳng cần Sa Phật hiện thân, một mình lão nạp là đủ." Nói đoạn, Pháp Nguyệt vẫn chậm rãi quay người lại. Lúc này ánh sáng trong điện chợt dao động, kim quang chiếu xuống gương mặt già nua của lão, hẳn để thì nếp nhăn như là bị khắc vết thời gian. Vẻ mặt ấy toàn nhìn không đáng sợ, nhưng mà nơi cổ của lão lại thấp thoáng những vật nhỏ xíu đáng cựa quậy. Vô số chiếc đuôi rắn như là tơ ngọ nguậy từng chập. Trong nháy mắt từ gò má, từ mi tâm, thậm chí cả dưới da mắt, từng chiếc đuôi rắn nhỏ bắt đầu trườn ra, run run dãy rủa. Mỗi chuyển động đều khiến cho làn da của lão nhúc nhích như là mặt nước. Một cảnh tượng quỷ dị đến lạnh cả sống lưng. Chú Phạm và Lý Kiều Nguyệt đồng thời siết chặt vũ khí, ánh mắt trầm xuống. Không khí trong điện đột nhiên đặc quánh, hàn ý như băng tuyết phủ lạnh. Phạm Nguyên Hòa Thượng há miệng, nơi cổ của lão vang lên một tiếng trượt của vảy rắn. Một con rắn nhỏ xanh nhạt từ trong miệng hắn bò ra. Miệng hắn khẽ trường khẽ hợp, mà âm thanh phát ra không phải từ người mà chính từ con rắn kia. Ẩm điệu lạnh bốt như xuyên thấu qua xương tủy. Người lên trốn chính là chú thế chủ. Chỉ là chú thế chủ muốn chạy thì đã quá muộn. Dứt lời, cả tòa Phật điện chợt rung chuyển. Tượng Phật vàng lắc lư, bụi vàng rơi xuống là tả. Những ngọn đèn lưu ly lay động, ánh sáng phản chiếu trên khuôn mặt biến dạng của Pháp Nguyên Hòa Thượng, vừa như người vừa như rắn. Trong khoảnh khắc ấy, âm thanh khẽ khẽ như tiếng rắn rít vang ra khắp bốn phía, len lỏi qua từng khe gạch như là vô số sinh linh trườn bò dưới nền đất. Cả đại điện phảng phất như đang thức tỉnh một vật gì đó cổ xưa, u minh và đầy tà khí. Chương 465, xả nhân. Phật điện rung chuyển dữ dội, nền gạch rung rinh như muốn vỡ tung. Chu Phàm cùng Lý Kiều Nguyệt lập tức lùi lại mấy bước, thân hình nghiêng ngả mới đứng vững được. Ngay khoảnh khắc ấy, một cảnh tượng khiến người ta lạnh sống lưng hiện ra. Rắn, vô số rắn, từ những cột trụ khắc linh văn, từ mái ngói cổ kính, từ những viên gạch loang lổ, thậm chí ngay từ trong tượng kim Phật uy nghi cũng có rắn đang chui ra. Nói là chui ra cũng không đúng, bởi vì những cột trụ, mái ngói, tường gạch, kể cả pho tượng kim Phật kia, vốn đều là do vô số rắn kết thành. Lúc này khi ảo thuật tàn biến, cả tòa Phật điện như tàn vỡ, vỡ vụn ra thành hàng vạn con rắn nhiều màu, trườn nhung núc ở trên mặt đất, vây chặt lấy Pháp Nguyệt. Điều quái lại là bầy rắn không hề công kích đám mã phù hay là võ giả đang bị vây quanh, mà chỉ lặng lẽ quấn chặt khu vực xung quanh, chờ đợi điều gì đó. Sắc mặt của Lý Kiều Nguyệt biến đổi, ánh mắt hắn lóe lên tia nghi hoặc, rồi dần trở nên nặng nề. Hắn nhận ra đặc điểm chung của lũ rắn kia, bất kể màu sắc, dài ngắn khác nhau, nhưng mà trên đầu mỗi con đều có một mảnh vây đỏ như là máu, sáng rực như hồng ngọc dưới ánh lửa. Là hắc du cấp huyết lân xà. Chủ Phàm trầm giọng nói, ánh mắt nghiêm nghị. Nghe đến đây Lý Kiều Nguyệt cũng hít sâu một hơi. Loại huyết lân xà này có nọc độc kinh người, thần pháp cực nhanh, thậm chí với tốc độ bò còn vượt qua cả võ giả bộc phát đoạn. Răng nanh của chúng sắc bén đến mức có thể dễ dàng xuyên thủng thép lạnh. Một con đã đáng sợ, huống chi nơi này có đến hơn vạn con. Chỉ nghĩ đến việc bị bao vây bởi bầy huyết lân xà này dày đặc như biển, da đầu ai nấy đều tê dại, tim đập dồn dập. Thế nhưng Chu Phàm lại hít sâu một hơi, trong mắt lóe lên ánh sáng nóng rực. Hơn vạn huyết lân xà, đó chẳng khác nào một cơ hội trời ban. Lý huynh, lát nữa nếu có giao chiến, người hãy bảo vệ bản thân cho tốt. Chu Phàm nhìn chằm chằm bầy rắn, giọng nói có chút hưng phấn. Cho dù việc cứu người thành hay không, hắn cũng tuyệt đối không hề bỏ qua cơ hội này. Lý Kiều Nguyệt thấy thần sắc ấy liền chau mày, khẽ thở dài. Chú anh à, chỉ bằng lui trước đã, đừng để lúc này lại nổi bệnh hiếu chiến nữa. Bảy huyết lân xà đồng loạt ngẩng đầu, thẻ lưỡi trẻ liên tục thụt thò và ra tiếng tí tách ghê rợn. Trong đôi mắt tam giác lạnh lẽo của chúng phản chiếu bóng người Chu Phàm và Lý Kiều Nguyệt còn mồi mới, nhưng chúng vẫn chưa động, rõ ràng đang chờ lệnh từ Pháp Nguyệt. Nếu không có mệnh lệnh ấy, có lẽ chúng đã lao lên từ lâu rồi. Trên người Pháp Nguyệt từ cổ đến má, những đuôi rắn quấn quanh đang khẽ rung. Đôi mắt giả nua của hắn ánh lên vẻ nghi hoặc. Kẻ tên Chu Phàm này đối mặt với cả biển huyết lân xà lại chẳng những không sợ hãi mà còn tỏ ra vẻ hưng phấn. Chẳng lẽ hắn điên rồi à? Phạm Nguyệt khẽ cau mày, định không để tâm nữa. Dù sao chỉ cần ra lệnh, lũ huyết lân xà này sẽ lao lên như sóng dữ, nghiền nát tất cả. Trước cơn cuồng chiều đó, cho dù là võ giả Tây Tùy đoạn cũng chỉ có nước chạy trôi chết. Chu Phàm trong mắt hắn chẳng qua cũng chỉ ngang hàng tốc độ đoạn mà thôi. Nhưng lúc Phạm Nguyệt định mở miệng ra lệnh, Chu Phàm cũng vừa định xuất thủ, cả hai cùng khựng lại. Bởi từ sau chính điện vang lên tiếng rắc rắc quái dị, như là có vật gì đó khổng lồ đang đè gãy từng cành cây, dẫm nát từng mảng nền đá. Lý huynh lùi lại. Chu Phàm lập tức quát khẽ, sắc mặt trầm xuống, thân hình lướt nhanh ra ngoài. Lý Kiều Nguyệt cũng không dám chậm trễ, hắn cũng lùi ra khỏi bậc thềm, đứng cách xa điện chính. Phạm Nguyệt hơi biến sắc, cũng quay phát lại. Lúc này hắn chẳng còn tâm trí chú ý đến Chu Phạm nữa. Một bóng đen khổng lồ, cao chừng 2 trượng, từ từ bước ra, che khuất cả ánh sáng trong điện. Chu Phạm cao mày, thầm cảnh giác. Trong thế giới hoàng dã, có một quy tắc bất thành văn. Thứ càng to lớn, lại càng nguy hiểm. Bởi thân thể đồ sộ sẽ khiến chúng dễ dàng trở thành mục tiêu. Nếu không đủ mạnh, chúng đã phải bị diệt trừ từ lâu rồi. Bóng đen kia tiến thêm vài bước, ánh sáng từ Minh Châu rọi xuống, hiện rõ hình dáng. Đó là một sinh vật hình người khổng lồ, cao hơn 2 trượng, thân thể cường tráng như là sắt, tứ chi đầy gân cốt. Nhưng cái đầu của nó lại là đầu rắn, lớn đến quái dị, cặp mắt đỏ rực như máu, thể dài chiếc lưỡi đen sậm, hệt như là tử thần đang thở. Trên thân nó khoác da thú đen xỉn, bên hông quấn một con đại xà còn sống. Thân rắn to như là cột nhà, đôi mắt huyết hồng vẫn đang chuyển động, lưỡi trẻ không ngừng thụt ra thụt vào. Xài nhân tộc, Lý Kiều Nguyệt hạ giọng nói, thần sắc nghiêm trọng. Khó trách nơi đây đã có nhiều huyết lân xài như vậy, có lẽ chính là chủ nhân của bầy rắn này. Hắn liếc qua thân hình khổng lồ kia, thầm nói thêm, xem khí thế mà nói, e rằng thực lực đã đạt đến huyết lệ cấp. Trong tộc xà nhân, thân thể càng cao lớn, đồng nghĩa thực lực càng mạnh. Mỗi tấc chiều cao đều được đổi bằng máu và tu vi. Chu Phàm cũng khẽ gật đầu, ánh mắt nghiêm nghị. Ta nhớ rõ trong vùng Lạc Thủy Hương hoang dã này vốn không có xà nhân tộc tồn tại, xem ra tên này đến từ nơi khác. Hắn thở dài, lần này phiền phức thật rồi. Đừng nói chuyện cứu người, chỉ riêng việc đối mặt với cả 7 huyết lân xà cùng với một xà nhân huyết lệ cấp đã đủ khiến cho cả hai người khó toàn mạng. Chỉ mong thực lực của con quái vật kia không mạnh đến mức sánh với ma tổ. Trong khi hai người vẫn đang ẩn ẩn phòng bị, thì ánh mắt của xà nhân, đôi đồng tử dọc xanh biếc kia lướt qua Chu Phàm, rồi dừng lại trên người của Pháp Nguyệt. Lập tức vạn xà đồng thành, phát ra tiếng rít như là muôn trùng sóng cuộn, như đang hân hoan nghênh đón chủ nhân chân chính của mình. Pháp Nguyệt lập tức quỳ sụp xuống, giọng run rẩy đầy thành kính. Xà Phật vĩ đại, đây là tế phẩm mà ta dâng lên ngài. Hắn chỉ tay về phía đám võ giả vị vây ở trong biển rắn, cúi đầu mà lạy. Từ miệng xà nhân, một tràng tiếng nói khản đục vang lên, như là kim loại cọ vào nhau, khó nghe mà đáng sợ. Tốt lắm, Pháp Nguyệt, ngươi làm rất tốt. Trong khi hắn há miệng, có thể thấy rõ 2 chiếc răng nanh dài, trắng ngẩn, loe sáng, xen lẫn hàng trăm chiếc răng sắc nhọn dày đặc, tựa như cả hàm dao nhỏ đang ẩn ở trong miệng của hắn. Có thể vì xà nhân mà không nghe sức lực đã vinh hạnh của ta. Phạm Nguyệt kho mình dập đầu, giọng run run mà đầy cuồng tín. Ánh mắt của hắn sáng rực, thần sắc thành kính đến cực điểm. Như thể việc dâng hiến thân tâm cho ma vật kia là một ân huệ vô thượng. Chu Phạm cùng Lý Kiều Nguyệt lạnh lùng đứng nhìn, ánh mắt không chút dao động. Trong nhân gian, kẻ vì tư lợi mà nguyện đầu nhập tà ma, thần quái vốn chẳng hiếm. Phạm Nguyệt cũng chẳng phải người đầu tiên, cũng chắc chắn không phải kẻ cuối cùng. Xà nhân khẽ nhấc cánh tay khổng lồ, vỗ nhẹ lên đầu con đại xà đang quấn ở nơi thắt lưng của mình. Con đại xà hí rít lên khe khẽ, đôi mắt đỏ ngầu tràn đầy vẻ miễn cưỡng. Nhưng dưới ánh nhìn của chủ nhân, nó vẫn há cái miệng rộng, phun ra một viên châu đỏ như máu. Viên hạt châu rơi xuống đất, ánh sáng đỏ rực hắt lên khuôn mặt của Pháp Nguyệt, khiến hắn trông càng thêm quái dị. Hai tay hắn run rẩy, vội vàng nhặt lấy hạt châu kia, rồi không chút do dự nuốt thẳng vào trong cổ họng. Đà tạ xạo vật ban thưởng. Hắn lại dập đầu, tiếng vang khô khốc giữa nền đá lạnh tanh. Thanh âm run rẩy mà tràn ngập hưng phấn, như là kẻ nhận được thánh vật mà cả đời mong cầu. Xà nhân không đáp, chỉ thong thả rút ra từ trong tấm da thú quấn quanh người một sợi đằng thô to, dài chừng 3-4 trượng. Bàn tay phải to lớn của nó nắm chặt một đầu sợi dây đằng, hai ngón tay móc lại, khiến đầu kia bé nhọn như là mũi câu. Tay trái nó vươn ra, nắm lên một võ giả trong đám người đang bị bao vây phía xa. Chu Phàm và Lý Kiều Nguyệt muốn ra tay cứu người, nhưng mà 7 huyết lân xà giữa hai bên dày đặc như sóng đỏ, cản kín cả đường. Dù tiến thêm nửa bước, e rằng cũng sẽ bị nuốt sạch ở trong chớp mắt. Hai người chỉ có thể trơ mắt nhìn, nhìn xà nhân kia đưa bàn tay khổng lồ bắt lấy võ giả nọ. Thân thể người kia lập tức cứng đờ như là khúc gỗ, không hề dãy rủa, chẳng phát ra một tiếng kêu. Tiếp đó xà nhân giơ tay phải, sợi đằng trong tay như mũi câu xuyên qua hai má người võ giả. Máu tươi lập tức tràn ra, nhỏ xuống nền đất lạnh lẽo. Nhưng mà kỳ lạ thay, người võ giả ấy vẫn im lặng, không rên gì, không dãy rủa, tựa như linh hồn đã bị rút sạch. Đầu sợi đằng kia được xà nhân kéo kết lại, Chàng võ giả ấy lơ lửng giữa không trung như một con cá bị sâu lên dây. Rồi lại một người, hai người, ba người. Hết thảy võ giả bị bắt lấy, lần lượt bị xuyên qua hai má, treo thành từng chuỗi dài. Cảnh tượng rùng rợn đến mức khiến người xem hít thở không thông. Chuỗi người máu me ấy dần kéo dài, treo lủng lẳng trên tay giả nhân, hệt như một sợi chuỗi cá khổng lồ đung đưa trong gió. Mỗi bước nói di chuyển, máu tươi này nhỏ giọt hòa vào trong nền đất ẩm, tỏa ra mùi tanh hôi sộc thẳng vào trong mũi. Giả nhân chẳng hề thấy mỏi, động tác thuần thục, tàn nhẫn mà bình thản. Khi đã sâu đủ, nó nhấc cao chuỗi người đặt lên vai rộng, rồi người đầu phát ra một tiếng rít the thé vang vọng khắp đại địa, tình huống của loài quái vật đang vui mừng trước bữa tiệc tế máu. Pháp Nguyệt vẫn quỳ đầu cúi rạp không dám ngẩng đầu lên. Máu từ trong người bị xuyên má văng lên cả người hắn, nhưng mà hắn vẫn giữ nguyên tư thế cung kính, đôi mắt lộ ra vẻ si mê cuồng loạn. Chủ Phạm và Lý Kiều Nguyệt gương mặt đã lạnh nay là cảm thấy lạnh, ánh mắt bọn họ nhìn cảnh tượng kia như là đóng băng, xen lẫn phẫn nộ và căm hận sâu kín. Xả nhân quay đầu lại, trong đôi đồng tử xanh biếc lóe ra ánh sáng tà mị. Nó giơ ngón tay trỏ dài như móng vuốt chỉ về phía Chu Phạm và Lý Cửu Nguyệt, giọng khàn đục cất lên: "Pháp Nguyệt, người có muốn ta thay ngươi thu thập hai nhân loại kia không?" Lời nói vừa dứt, không gian như lạnh thêm mấy phần, tiếng răn trởn xung quanh càng thêm dày đặc như đang chờ mệnh lệnh khai sát. Chương 466, mục tên điên. Giọng nói của xà nhân vang lên hở hững, nhẹ như là gió thoảng qua lá khô, dường như chỉ đang nói đến một chuyện vặt không mấy quan trọng. Chủ Phạm vẫn giữ thần sắc bình tĩnh, không một tia tức giận. Trong lòng hắn cực kỳ tỉnh táo. Địch nhân càng khinh thường bọn hắn thì càng là cơ hội tốt để phản kích. Hắn lặng lẽ dùng truyền âm chỉ có Lý Cửu nghe thấy: "Lý huynh, nếu lát nữa đánh không lại, ta hô một tiếng đi thì ngươi lập tức phải lui lại, đừng do dự." "Chủ huynh à, ta biết." Lý Cửu Nguyệt trầm giọng đáp, ánh mắt lóe lên kiên nghị. Hai người bọn họ phối hợp đã lâu, sớm đã ăn ý nhà tay với mắt, chẳng cần nhiều lời thừa. Nếu đã thật gặp nguy hiểm, hắn biết rõ lúc đó ở lại chỉ khiến cho cả hai cùng chết, nên tuyệt sẽ không cố chấp. "Không cần ngươi ra tay, tôn kính giả Phật, hai tên võ giả này chỉ cần ta cho bảy huyết lân xả ra tay là đủ." Phạm Nguyệt cười lạnh, liếc nhìn chú Phạm và Lý Cửu Nguyệt bằng ánh mắt đầy khinh miệt. Nếu không phải xà Phật vừa đến, hắn đã sớm giải quyết hai người này rồi. Lần này hắn muốn thể hiện giá trị của mình. "Xà Phật có cần lưu lại người sống để ngài mang về không?" Hắn cẩn trọng hỏi, giọng điệu có phần dè dặt. Nếu xà Phật muốn người sống, hắn phải điều khiển huyết lên xà thật chuẩn, tránh để chúng cắn chết đối phương. "Vậy ta nên chờ ngươi thêm một chút." Giọng xà nhân kéo dài, âm cuối mơ hồ như là hơi gió thổi qua vũng bùn lạnh. Chu Phàm cùng Lý Cửu Nguyệt nghe vậy thì lập tức lui lại vài bước, khí thế cảnh giác dâng trào. Một con hắc du cấp huyết, một vạn con huyết lân xà hắc du, cộng thêm một tên huyết lệnh xà nhân, tuyệt đối không thể coi thường. Phía sau bọn họ là hành lang bích họa âm u. Trong khoảnh khắc, từ nơi đó lại xuất hiện một người nữa, tên điên của xà Phật tự. Hai người đồng thời quay phát lại, gương mặt người điên vẫn ngẩn ngơ, tóc tai bù xù, nhưng sự xuất hiện của hắn khiến cho không khí trong sân đột nhiên ngưng trọng. Phạm Nguyệt vốn định ra lệnh cho bầy rắn công kích cũng phải dừng tay, ánh mắt hắn lập tức chuyển sang người điên. Xả nhân cặp đồng tử dựng thẳng, lạnh lẽo như băng, cũng nhìn chăm chú vào hắn. Trường diễn trong chốc lát yên lặng đến quỷ dị. "Dĩ Ngộ, người tới làm gì, còn không mau trở về?" Giọng của Phạm Nguyệt trầm xuống, thân thể hắn khẽ run, đuôi rắn trên cổ không ngừng rung động. Trong mắt hắn ngoài tức giận còn có chút kiêng kỵ. Người điên ngẩng đầu, trong mớ tóc rối lóe ra đôi mắt sáng ngời, giận người như ánh chớp giữa đêm đèn. "Ta không phải là Dĩ Ngộ, ta họ Mục." Phạm Nguyệt giật mình quay nhìn xà nhân, giọng run run: Ngươi nhớ lại rồi à?" Chủ Phạm và Lý Kiều Nguyệt liếc nhau, trong lòng dâng lên dự cảm bất thường. Xà nhân hơi nheo mắt, ánh sáng đồng tử trong mắt rắn như cuốn chặt lấy con mồi, nhưng hắn vẫn im lặng. "Không hẳn, tên điên hay là Mục?" lắc đầu, giọng lạnh nhạt: "Ta chỉ biết người cái lão hòa thượng kia cùng con rắn này đều không phải người tốt lành, các người vẫn luôn muốn giết ta đúng không?" "Ngươi nói bậy!" Phạm Nguyệt quát lớn: "Lão nạp thú lưu người là hảo tâm, nếu không có ta người đã chết từ lâu rồi, người là còn dám lấy oán báo ơn à?" Mục lạnh lùng nhìn hắn, đôi môi khẽ nhếch thành nụ cười quái dị. Ta tùy điền nhưng không quên hết mọi chuyện. Các người sợ thực lực của ta, mấy lần định hạ độc, nhưng ta từ xưa vốn là không ăn đồ các ngươi cho, chỉ ăn rắn. Hắn dừng lại, giọng nói lạnh đi mấy phần. Thân thể ta trừ một số loại độc đặc thù, còn lại đều bách độc bất xâm. Các người muốn hạ độc ta, e rằng khó hơn lên trời. Sau lại các người nhân lúc ta ngủ say mưu sát, song đáng tiếc thực lực của ta vượt xa tăng nhân rẻ tiền các người. Bất kỳ ai có sát ý với ta, thân thể ta đều phản ứng theo bản năng, giết mấy tên rồi. Các người sợ, chẳng dám động thủ nữa. Không giết được ta lại muốn đuổi ta đi, nhưng ta không chịu rời khỏi chùa. Các người cũng đành mặc kệ ta, giờ con giả vờ gọi ta là đệ tử của các người. Ánh mắt của Mục lạnh lẽo, giờ đây hắn hoàn toàn khôi phục thần trí. Phạm Nguyệt nốt khàn, giọng khẽ run. Người rốt cuộc muốn gì? Tên điền hay là Mục ngẩng đầu, ánh mắt thoáng qua một tia mê màng, rồi lại trở nên lăng lệ. Muốn gì à? Ta đến đây là vì con rắn quái vật kia. Ta muốn lấy gan của hắn. Lớn mật! Xả nhân rít lên, giọng lạnh như băng. Nếu không vì trước đây ta bận việc, mấy lần đến ngôi chùa rồi này phải đi ngay. Người đã sớm chết từ lâu rồi. Nói dứt lời, hắn điện tay ném sợi dây treo đang buộc người sang bên, tay rút ra loan đao bên hồng, một thanh đao dài cong chừng một trượng, ánh sáng loáng như ánh trăng, trên sống đao mọc đầy răng rắn sắc bén. Hôm nay xem là ta lộ ra ngươi, hãy ngươi moi gan ta. Mục chỉ liếc nhìn hắn, đoạn quay sang nói nhỏ với Chu Phàm và Lý Cửu Nguyệt. Ơi người nếu không muốn chết thì tránh ra sao? Dứt lời, thân ảnh của hắn như một luồng khói trắng lao thẳng vào giữa bầy rắn đang cuồn cuộn. Giết hắn! Phạm người khẽ quát lớn, trong tay hắn cầm sẵn một con tiểu xà màu vàng. Con rắn nhỏ lập tức há miệng phát ra một tiếng rít bén nhọn, khiến cho không khí chấn động. Ngay sau đó cả bầy huyết lân dài như sóng đỏ dâng trào tràn về phía Mục. Sòng thân thể Mục bỗng tuôn ra một luồng chân khí trắng sáng, hình thành một lớp khí tròn bao bọc toàn thân. Bầy rắn lao tới đánh một tiếng, toàn bộ bị đánh bật ra ngoài. Chỉ trong nháy mắt hắn đã vượt qua cả bầy huyết lân xà, không thèm liếc Pháp Nguyệt lấy một cái, xông thẳng đến trước mặt xà nhân. Xà nhân gầm lên giận dữ, loan đao trong tay vung xuống, đao ảnh uốn cong như vầng trăng bổ thẳng về phía Mục. So với hắn, Mục chỉ như một hạt bụi nhỏ dưới ánh trăng, nhưng chính hạt bụi ấy ẩn chứa cơn cuồng phong sắp sửa cuộn trào. Chỉ là tên tiểu nhân kia quả thật là linh hoạt vô cùng. Thân ảnh hắn lóe lên, tránh khỏi một đao vừa nhanh vừa gọn của xà nhân. Thành loan đao kia bổ xuống, mặt đất nứt toác, bụi đất tung lên. Kẻ điên họ Mục hét lớn một tiếng, toàn thân chân khí bốc lên cuồn cuộn. Hắn vùng nắm đấm, dồn hết lực đánh thẳng vào đầu gối của xà nhân. Xà nhân chưa kịp rút đao, chỉ kịp giơ chân đá phản lại. Tiếng va chạm vang lên trầm đục, kinh khí lan tỏa ra bốn phía, cuốn theo bụi đất bay mịt mù. Một người một yêu giao phong trong thoáng chốc lạnh cần sức ngang tài. Xà nhân vùng loan đao, còn Mục điền như là thân pháp ảo ảnh, di chuyển lắt léo giữa từng chiêu đao chí mạng. Hắn liên tục tung quyền nhắm vào đôi chân của xà nhân, hình như là muốn phế bỏ gân cốt của đối phương. Từ thân thể của Mục, huyết khí như hỏa diễm bốc lên rực rỡ, khí thế cuồn cuộn như núi sông gầm dậy, rõ ràng là cao thủ hoán huyết cảnh. Mà xà nhân mỗi một đao đều mang theo sát cơ tuyệt diệt, hắn chỉ cầu một chiêu giết chết đối thủ. Mũi đao vẽ lên một vòng sáng xanh sẫm, u quang quỷ dị lập lòe. Mỗi lần đao rơi xuống, ánh đao cong cong như là nửa vầng trăng, sắc bén đến khiến cho không khí cũng phải run rẩy. Trong thần đao ấy lại ẩn chứa lực lượng quỷ bí do chính xà nhân phụ chú. Nếu một đao ấy thật sự chém trúng, cho dù là Mục điên không chết ngay cũng tất phải trọng thương chí mạng. Vì thế mỗi bước mỗi chiêu của Mục chẳng khác gì đang nhảy múa trên lưỡi đao, chỉ cần sơ sẩy nửa hơi thở liền mất mạng. Tiếng va chạm nổ tung không ngừng, chân khí và tà lực cuộn trào, cây cối xung quanh gãy đổ rầm rầm. Hai kẻ điên cuồng càng đánh càng xa khỏi chùa miếu, bóng dáng của họ dần chìm trong màn đêm đen đặc. Từ xa chỉ còn thấy hai bóng, một lớn một nhỏ, đàn xen như quỷ ảnh. Ánh đao xanh sẫm cùng quyền trắng và chạm liên miên, tựa như là sấm động giữa rừng sâu. Xa vật! Phạm Nguyệt sắc mặt biến đổi, ánh mắt lóe lên tia tính toán. Hắn giơ tay định thôi động con kim sắc tiểu xà trong tay, muốn điều khiển bầy huyết lân xà đi trợ giúp xà nhân, nhưng mà Chu Phạm đâu chịu để lỡ thời cơ. Một khi xà nhân đang bị kéo vào giao chiến, chính là lúc hắn ra tay. Chu Phạm hét lên một tiếng, cầm chặt đức tự đào, thân hình như là điện xẹt lao thẳng vào bầy rắn. Lưỡi đào to lớn tỏa ra ánh sáng đỏ rực, viêm dương chân khí bốc cháy hừng hực. Chỉ một chiêu quét ngang, mấy chục con huyết lân xà lập tức bị chém đứt đoạn. thần rắn vỡ nát, máu phun tung tóe. Phạm Nguyệt giận đến đỏ mặt, bàn tay siết chặt con kim xà trong tay, giống tỏ. Giết hắn! Tiếng gào ấy vừa dứt, không khí như vỡ tung. Một hồi hỗn chiến cuồng bạo lập tức bùng nổ giữa người và rắn, giữa điên cuồng và sát niệm, khiến cho đất trời đều run rẩy. Chương 467: Quân tử có đức. Trong đàn huyết lân xạ cuồn trào như là biển máu, từng con lại từng con lao lên, há miệng phun ra nọc, răng nanh như dao nhọn điên cuồng cắn xé vào thân thể Chu Phàm, được bao phủ trong tử kim giáp trụ. Có con dài chừng một trượng, thân to như thùng nước, thân hình vặn vẹo muốn dùng sức xiết nát hắn. Nhưng chỉ thấy quanh người Chu Phàm tử kim chi hòa phừng phừng thiêu đốt, khí thế như là lửa thần. Tay hắn vùng đức tự đào, bao quang lạnh lẽo lóe sáng, từng nhát đào gọn gàng, không chút thừa thãi. Nơi đào quét qua, rắn chết như là ngả dạ, đầu rơi, máu bắn tung tóe, mùi tanh nồng nặng. Sau lưng hắn có con huyết lân xà lặng lẽ lao tới, há miệng định cắn. Song vừa chạm vào giáp chủ, liền bị ngọn lửa tử kim thiêu đến cháy đèn, hóa thành cho bụi. Chú anh à, ta đến giúp ngươi! Lý Kiều Nguyệt quát lên, vung hoàng kim trường kiếm, ánh kiếm chói lọi, thân hình như gió lao đến. Tuyệt đối đừng! Chu Phàm chẳng quay đầu lại, chỉ hét to. Lý huynh, ta một người là đủ. Lý Kiều Nguyệt im lặng, hắn biết rõ căn mệnh cố chấp của Chu Phàm lại tái phát. Trong trận chiến này, bảy huyết lân xà dày đặc như là nước lũ, muốn vượt qua để cứu đám người bị treo trên cây kia chẳng dễ. Mà những người này vốn đã bị khống chế, mất hết ý thức, dẫu có gỡ xuống, e rằng cũng chẳng thể đưa đi an toàn. Nghĩ đến đây, Lý Kiều Nguyệt trên đành cắn răng đứng ngoài, tạm thời quan sát. Bên kia, từng tầng huyết lân xà bị chém chết, thân rắn nằm chồng chất như là núi. Pháp Nguyệt hòa thượng, kẻ nửa người nửa rắn, run lên bẩn bật. Cổ đuôi rắn đã bị giật lên hồi. Hắn thật không ngờ, con người này lại cường đại đến mức ấy. Hắn đã đánh giá thấp thực lực của hai người kia. Trong tay hắn, kim sắc tiểu xà phát ra từng tiếng rít quái dị, tự nhiên là tiếng kêu của quỷ, thúc giục đàn huyết lân xà tiếp tục công kích. Nhưng mà vô ích, lửa tử kim ở trên người Chu Phàm quá mức bá đạo, uy lực chẳng khác nào hỏa diễm thiên phạt. Rắn trước ngã xuống, rắn sau lại lên, mà vẫn không thể nào phá nổi phòng ngự của hắn. Từng con một bị thiêu cháy đèn, rơi lả tả trên mặt đất. Đức tự đào trong tay Chu Phàm lại càng kinh người. Đạo pháp của hắn nhanh đến mức mắt thường khó có thể theo kịp. Chỉ thấy trong khoảnh khắc, mười mấy nhát đao đã chém tan, tiếng gió rít lên vù vù. Mỗi một đường đao vung xuống, vô số huyết lân xà hoặc bị chém nát, hoặc bị đốt thành than. Nhưng con rắn này chỉ ở cấp hắc dù, với Chu Phàm hiện giờ chẳng khác nào cỏ dại ven đường. Càng thúc giục rắn tấn công, chỉ càng khiến cho tốc độ tàn sát của hắn tăng thêm mà thôi. Lùi lại mau! Phạm Nguyên hòa thượng run rẩy hét lên. Trong thời gian ngắn, đàn rắn đã chết đi một nửa. Tổn thất này quá lớn, vượt ngoài sức chịu đựng của hắn. Kim sắc tiêu xa trong tay hắn lại rít gào, như là truyền đi lệnh rút quân. Đàn huyết lân xà lập tức dừng lại, lưỡng lự một thoáng, rồi tản ra khỏi vòng chiến, quấn mình tuần tra ở rìa đất trống. Trước mặt Chu Phàm, đất đã nhuộm đỏ bởi máu rắn. Hắn đứng giữa biển xác, đôi mắt sáng rực, hơi thở nóng rẫy. Hắn nhìn chằm chằm vào Pháp Nguyệt hòa thượng ở phía xa, cất tiếng quát. Sao lại lui lại? Ta sắp kiệt sức rồi, chỉ cần thêm một chút nữa là có thể giết ta cơ mà. Mau cho rắn tiết đến tiếp tục đi. Pháp Nguyệt hòa thượng suýt nữa thì phun ra máu. Cái tên này rõ ràng không hề mệt mỏi, ngọn lửa vẫn rực rỡ như ban đầu, thế mà lại còn giả vờ yếu ớt. Hắn coi ta là kẻ ngu chắc. Hòa thượng liếc ra phía sau, nơi bóng tối xa xa, xà Phật vẫn đang quẩn chiến cùng tên điên kia. Song phương vẫn chưa phần thắng bại. Nếu xà Phật quay lại mà thấy hết đàn rắn bị giết sạch, thì e rằng hắn sẽ mất mạng trước tiên. Pháp Nguyên hòa thượng nghiến rằng, lẩm bẩm vài câu chú ngữ quái dị. Lập tức đàn huyết lân xà tản đi khắp bốn phía, bỏ nhanh vào các khe đá, hốc cây. Hắn thề bằng mọi giá phải bảo toàn số rắn còn lại trước khi xà Phật quay về. Hồn kiếp chưa có chạy! Chu Phàm quát táo, lao lên chém giết. Mỗi nhát đao của hắn đều khiến một con huyết lân xà vỡ nát thành từng khúc. Song khu đất trống ở trước điện quá rộng, bầy rắn vốn di chuyển cực nhanh, Chu Phàm thần tốc chẳng thể đuổi kịp hết. Rắn phân tán từ phía, khiến việc truy sát trở nên vất vả. Lý Kiều Nguyệt bên kia cũng bị vài con xà tập kích, buộc phải rút kiếm ra chống trả. Từng nhát kiếm vẽ lên đường sáng vàng óng. Sau khi giết thêm mười mấy con, Chu Phàm dừng bước, ánh mắt lạnh như băng. Đàn huyết lân xà không dám tiến gần lên nửa bước, chỉ thu mình run rẩy. Hắn thầm nghĩ, cục diện bây giờ tạm coi là ổn. miễn sao tên điên kia vẫn còn cầm được xà nhân, hắn vẫn có thể xoay chuyển tình thế. Nếu để xà nhân trở lại thì muốn giết rắn dễ dàng như vậy chẳng còn cơ hội, phải nghĩ cách sớm mới được. Ý niệm vừa hiện, hắn lập tức nhìn về phía Pháp Nguyệt Hòa Thượng đang đứng ở mép đất trống. Lão hòa thượng kia sắc mặt trắng bệch, cổ rắn run rẩy, mặt lộ ra vẻ bối rối. Hắn chợt xoay người bỏ chạy sang phía tay trái. Người khiến ta giết không được rắn, vậy ta sẽ giết người. Chú Phạm quát lớn, đao trong tay vung lên sáng loáng, thân hình như là thiểm điện đuổi theo. Sao còn không cho rắn ra tới bảo vệ ngươi hả? Pháp Nguyệt Hòa Thượng thoáng định gọi rắn ra thật, nhưng nghe thấy liền tỉnh ngộ. Hắn đang cố dụ ta đây mà. Hòa Thượng cắn răng, thân thể lắc mạnh, bóng ảnh chập chờn, tốc độ như là tia chớp, rõ ràng đã vận dụng huyết ảnh cấp thần pháp, tin chắc rằng Chu Phàm tạm thời không đuổi kịp. Nhưng hắn đã lầm, Chu Phàm cũng thi triển huyết ảnh bộ, thân hình hóa thành luồng sáng tím, từng bước rút ngắn khoảng cách. Áp lực nặng nề đè ép khiến cho Pháp Nguyệt toát mồ hôi lạnh. Khoảng cách chỉ còn một trường, lão hòa thượng vẫn cố chấp không gọi rắn, kiên quyết chạy trối chết. Chu Phàm cười lạnh, thân hình lóe sáng, chỉ trong chớp mắt đã na di đến trước mặt đối phương, một trường mạnh mẽ ấn xuống. Pháp Nguyệt Hòa Thượng kinh hãi, không ngờ tốc độ của hắn lại khủng khiếp như vậy. Hắn vội vàng giơ tay trái đánh trả, một luồng khí tanh nồng phả ra, mang theo độc tính kinh người, cuộn thành cơn gió đen lao thẳng về phía Chu Phàm. Song Chu Phàm khoác tử kim giáp trụ, nội hỏa hộ thể, kình phong vừa mới tới đã bị tiêu tan, độc khí chẳng thể xâm nhập. Chu Phàm đổi trường thành quyền, ngọn lửa lam băng bùng lên quanh nắm đấm, rồi đấm thẳng vào mặt của đối phương. Tiếng va chạm trầm đục, Pháp Nguyệt Hòa Thượng bị đánh văng, lăn vài vòng trên mặt đất, bụi tung mịt mù. Hắn gượng đứng dậy, phun ra một ngụm máu, lẫn theo một con tiểu xà. Đôi mắt ngập tràn sợ hãi, nhìn người đang bước tới. Một quyền ấy hắn quả thật không chịu nổi. Trong lòng Pháp Nguyệt Hòa Thượng run lên, kinh hãi nghĩ, người này chẳng lẽ đã bước vào Hoán Huyết Đoạn rồi sao? Chủ Phàm thông thả tiến tới, dáng uy nghi mà trầm ổn, mỗi bước đi như nện vào lòng người. Không gọi bầy rắn ra cứu người, e rằng ngươi chẳng có cơ hội đâu. Hắn cất giọng bình thản, song lực áp bách tỏa ra từ thân thể lại cuồn cuộn như núi đè. Ánh mắt Pháp Nguyệt Lão Hòa Thượng tràn đầy phẫn hận. Hắn cố nén cơn đau, ngắn ngượng quát khàn. Ngươi đừng quá vô sỉ, sĩ khả sát bất khả nhục. Rồi ho khàn, máu tươi tràn ra khỏi khóe môi. Song dù thân thể đã run rẩy, hắn vẫn không chịu gọi rắn ra tới cứu. Không phải vì hắn không sợ chết, mà là vì hắn hiểu rõ, nếu Chu Phàm thực sự muốn giết, dù hắn có gọi muôn vàn rắn cũng vô ích. Hắn dứt khoát dừng lại, không trốn nữa. Chu Phàm khẽ nghiêng đầu, ánh mắt thoáng ý cười lạnh. Người nói ta vô sỉ sao? Hắn nâng cự đao đặt ngang ở trên vai Pháp Nguyệt Hòa Thượng. Lưỡi đao chạm nhẹ lên cổ của đối phương, ánh đao phản chiếu sắc máu. Ta xưa nay là người có đức, Chu Phàm chậm rãi nói, giọng điệu như giảng đạo. Ngươi nhìn cho kỹ, đao trong tay ta là gì? Nguyệt Hòa Thượng khẽ run lên, ép mình ngẩng đầu. Trên thân đào đèn sẫm, khắc chỉ chít huyết văn, từng đường như là run máu bỏ ngoằn ngoèo. Lưỡi đào lại đỏ tươi như vừa uống no huyết dịch. Đấy là đao gì? Hắn ngập ngừng hỏi, trong lòng vẫn không khỏi hoang mang. Chu Phàm cười gằn. Ngu xuẩn có lời chọc này, ngươi xem trên đao có chữ gì? Đây là chữ đức, chính là đức tự đao. Ta Chu Phàm từ trước đến nay lấy đức phục người, nếu không nhờ ta có đức độ như thế, ngươi đã chết từ lâu rồi. Lời nói vừa dứt, Lý Kiều Nguyệt bên kia xích chút nữa thì cắm kiếm vào đất. Khuôn mặt hắn đỏ bừng, cố quay sang hướng khác, giả vờ như đang tập trung giết rắn, nhưng trong lòng lại âm thầm kêu khổ. Chủ huynh thật khiến cho người ta xấu hổ thay mà. Phạm Nguyệt Hòa Thượng nghe xong, gương mặt tái mét, khóe môi co giật mấy lần. Hắn thật sự không biết nên nói gì. Kẻ này rõ ràng đang ép người đến tuyệt lộ, thế mà còn tự xưng là quân tử. Đáng sợ hơn, hắn cảm nhận được trên thân đào huyết nhận khẽ rung động, như đang nôn đào vui mừng, tựa như là thú dữ khát máu ngập con mồi ngon. Chu Phàm hạ ánh mắt, giọng trầm xuống. Đừng tưởng có thể kéo dài thời gian, mau gọi bầy rắn của ngươi ra đây. Ngươi làm mơ! Phạm Nguyệt gầm lên, kiên quyết lắc đầu. Chỉ thấy Chu Phàm ánh mắt lạnh băng, sát khí ngập tràn, một luồng sáng tím lóe lên, đức tự đào vùng nhẹ, ánh đao lạnh lẽo tựa như trăng rơi xuống giữa đêm đèn. Một cánh tay rắn chắc của Phạm Nguyệt Hòa Thượng bị chém bay, máu tươi phun ra thành vòi, nhuộm đỏ cả nền đất. Cánh tay kia rơi xuống, đập trên đất lạnh, vẫn còn co giật mấy cái. Tiếng kêu thảm thiết xé toạc màn đêm, vang vọng khắp núi rừng, vang lên như tiếng oan hồn oán trách. Thành âm rền rĩ ấy vọng ra, tạo thành từng hồi vang vọng thê lương giữa không trung tịch mịch. Chương 468 mổ. Cánh tay của ta! Phạm Nguyên Hòa Thượng gào lên thảm thiết, gương mặt của hắn vặn vẹo, những vảy rắn phủ trên má run rẩy không ngừng, khiến cho dung mạo vốn đã dữ tợn lại càng trở nên khủng khiếp. Hiện tại mới chỉ là tay trái của người thôi, mau gọi bầy rắn tới, nếu không lát nữa sẽ mất đi không chỉ một cánh tay mà cả hai chân của ngươi. Chủ Phạm lạnh giọng, ánh mắt sắc như băng, với kẻ địch hắn chưa từng biết thương xót là gì. Tay phải của Phạm Nguyệt chính là tay có thể triệu hoán đàn rắn kìm sắc, vì vậy chú Phạm cố ý không động vào nó. Xà phật của ngươi hiện giờ vẫn còn đang bận giữ mạng mình, không có thời gian cứu ngươi đâu. Ngươi tưởng không gọi rắn công kích ta sẽ tha sao? Sai rồi, ta sẽ khiến ngươi chết từ từ. Ngươi nghĩ xem, mạng của ngươi quan trọng hay là bầy rắn quan trọng hơn? Ta đếm đến 3, 2, 1. Chú Phạm thong thả lên tiếng. Đừng, ta gọi. Không dám chần chừ thêm, Phạm Nguyệt giơ tay phải lên, nhìn con tiểu xà kìm sắc cuộn trong lòng bàn tay, bở môi run run niệm chú. Kìm sắc tiểu xà rung đuôi, lè lưỡi phun ra âm thanh quái dị, rít gào lan khắp đại điện. Bảy huyết lân xà vốn đang tản đi khắp ngoài sân điện lập tức quay đầu, trườn nhanh trở lại, hướng về phía Chu Phàm như sóng chiều đỏ ngầu. Chu Phàm bật cười lớn, đao trong tay vung lên, ánh thép chói lòa khiến lão hòa thượng hoa cả mắt. Phạm Nguyệt chỉ cảm thấy nơi cổ đau nhói, đầu đã lìa khỏi cổ. Hắn há miệng chỉ kịp thốt ra một tiếng rồi im mặt. Đầu lâu lan mấy vòng trên mặt đất, cái đuôi rắn ngắn sau gáy của hắn cũng rũ xuống, không còn run rẩy. Kìm sắc tiêu xa theo sát của chủ bật ra, định bỏ chạy. Chủ Phạm không cho nó cơ hội, một đao bổ xuống, thân rắn bị trẻ đôi, làm hỏa diễm bùng lên, thiêu cháy cả hai đoạn. Nhìn thấy cảnh đó, bảy huyết lân xà phát ra âm thanh rít gào thê lương, rồi như là điên cuồng nhào tới tấn công. Chủ Phạm cười lạnh, đao trong tay vung múa. Lần này, Hàn Lam hỏa diễm rút lui, thay vào đó là hắc lôi nổ tung, từng tia điện đen như xé toạc không gian, đánh thẳng từng con xà. Thân thể của chúng bị chém vụn, máu bắn tung tóe. Không phải viêm dương khí đã cạn, mà Chu Phạm cố ý giữ lại. Hắn muốn dành phần chân khí này cho xà nhân phía sau. Khi viêm dương khí dùng hợp với không âm quỷ lôi, uy lực sẽ còn kinh thiên động địa hơn. Phía xa Lý Cửu Nguyệt thấy mình không còn bị rắn công kích nữa, bèn dừng tay, chỉ đứng nhìn Chu Phạm tàn sát. Chẳng mấy chốc toàn bộ bầy huyết lân xà đã bị hắn giết sạch, đất điện phủ đầy vầy đỏ và khói tanh bốc nghi ngút. Chu Phạm thu đao, ngỡ bỏ một phần từ kim giáp chủ, trên môi nở nụ cười nhẹ. Lý Cửu Nguyệt nhìn mà không biết nói gì, chỉ thở dài. Chú huynh ạ, ngươi thật là... Hắn chưa từng gặp ai giết dị thú mà lại hăng hái, nhiệt huyết đến thế. Chu Phạm cười sảng khoái. Xin gọi ta là khắc tinh của quái gì? Lý Cửu Nguyệt lắc đầu, nói nhỏ. Mọi người là cuồng ma giết quái thì đúng hơn. Từ trong bóng tối vang lên tiếng gào thét giận dữ. Nhân loại vô sỉ, người giết người hầu trung thành của ta, hủy diệt bầy rắn của ta, ta nhất định sẽ không tha cho ngươi. Dòng xà nhân rít lên đầy hận độc, trong khi vẫn đang giao chiến cùng mục. Chú Phạm nhớn mày, nhẹ giọng nói. Lý huynh, ngươi đi cứu người đi. Hàn khẽ vùng tự đức đào, màu rắn trên lưỡi đao vẩy xuống đất, rồi bước về phía bóng tối. Ngươi và người hầu của ngươi đều nói ta vô sỉ à? Chú Phạm ta xưa nay luôn lấy đức phục người. Mục huynh, ta tới giúp ngươi. Trước đó hắn e ngại bị bảy huyết lân xà và xà nhân hợp công, nay chỉ còn một tên xà nhân huyết lệ cấp. Với thực lực hiện tại, hắn hoàn toàn có thể đối phó. Huống hồ bên kia có Mục Điền, người mà hắn tuyệt đối không xem thường. Giữa bóng tối u ám, hai thân ảnh vẫn đang cuốn lấy nhau giao chiến. Mục Điền trầm giọng quát. Tiểu huynh đệ trở lại gần, hắn rất mạnh, dễ khiến người bị thương. Chu Phạm khẽ cười một tiếng như là gật đầu, rồi bất ngờ lao tới. Đức tự đạo trong tay hắn bốc lên chính là quỷ khí xanh đen, gào thét như là vạn linh lệ quỷ. Làm hỏa diễm cùng hắc lôi hồ quấn quanh, ba luồng khí hỏa lôi âm dưới chân khí trắng mà hòa làm một. Cự đao ở trong tay Chu Phạm rực sáng như là lưỡi kiếm nung ở trong dầu sôi, chói lọi giữa bóng đêm. Xả nhân dựng đứng đôi đồng tử thẳng tắp, cảm nhận sát khí kinh khủng đang áp tới, liền gào lên giận dữ. Hắn vùng loàn đào khổng lồ, điên cuồng ép lui Mục Điền, hòng tránh chiêu diệt thế kia. Nhưng mà chưa kịp thoát, thân ảnh Chu Phạm đã nhòe đi, rồi trong nháy mắt xuất hiện ngay trên vai của hắn. Xả nhân chưa kịp quay đầu, chỉ thấy ánh đao sáng rực lóe lên trong mắt. Một đường đao óng xé toạc đầu của rắn từ đỉnh bổ xuống, rồi chém thẳng tới ngực, bụng, xuyên suốt toàn thân. Khi Chu Phàm đạp xuống đất, vết đau từ đầu đến rốn của xà nhân phun máu như là suối. Thân thể hắn tách kèm đôi, ngã ẩm xuống đất. Mục Điền đứng sững, trơ mắt nhìn xác xà nhân bị chẻ làm hai. Máu đỏ tràn ra như suối nhỏ, chảy dài dưới chân. Cường đại huyết lệ cấp xà nhân giờ đây chẳng khác nào con heo bị mổ phanh. Cảnh tượng ấy thực khiến cho người ta chấn động tột cùng. Chu Phàm hơi thở dốc, thu hồi cự đao trong tay. Kết cục này hắn chẳng lấy gì làm bất ngờ. Dù sao đâu cũng là một đao mạnh nhất mà hắn có thể thi triển. Tên xà nhân kia cũng như là Mục Điên nửa trước đó đều đánh giá thấp thực lực của Chu Phàm. Chu Phàm vốn chọn lựa phương pháp tốc chiến tốc thắng, tung ra một kích chí mạng, tuyệt không ngu ngốc dây dưa hàng trăm hiệp với đối thủ đáng sợ như vậy. Lúc này bầu trời đã dần quang đãng, bọn âm ảnh quái dị dường như cũng cảm nhận được dao động đáng sợ nơi đây, không dám lại gần mà nhanh chóng rút lui vào trong hắc ám. Bên kia Lý Cửu Nguyệt đã cứu được người bị treo trên cây, một số dần dần tỉnh lại. Tiếng kêu rên rỉ yếu ớt vang lên khắp nơi. Có kẻ lưỡi bị xuyên thủng bởi những sợi đằng, chẳng biết sau này có thể nói năng được hay không. Nhưng đối với bọn họ, có thể giữ được một mạng nhỏ mà rời khỏi nơi này đã là phúc phận hiếm có. Lý Kiều Nguyệt phân phát thuốc trị thương cho mọi người, sau đó mới tiến về phía Chu Phàm. Thấy trận chiến đã kết thúc, hắn thở ra một hơi, song ánh mắt vẫn giữ nguyên vẻ cảnh giác, nhất là khi nhìn về phía tên điên kia. Nơi hoang dã, việc cầm người lạ đồng nghĩa với việc nguy hiểm tiềm tàng. Điều này đã khắc sâu vào trong lòng mỗi võ giả, trở thành giới luật không rời. Mục Điền nhìn xác xà nhân đã bị chém làm đôi, trầm mặc hồi lâu rồi cười nói: "Tiểu huynh đệ, thân thủ của ngươi quả nhiên là phi phàm, Mục mẫu tự thấy hổ thẹn không thôi." Chu Phàm khẽ mỉm cười đáp lại bằng giọng khách khí: "Nếu không có Mục huynh kiềm chế trước, Chu mẫu e rằng khó lòng mà thuận lợi như vậy." Tùy miệng nói lời cảm tạ, nhưng mà tinh thần Chu Phàm vẫn căng như là dây đàn. Dù ngoại địch đã bị diệt, nhưng hắn vẫn không dám chắc tên điên kia có đột nhiên nổi cơn mà ra tay với mình hay không. Mục Điền hiển nhiên cũng nhận ra sự cảnh giác trong thái độ của Chu Phàm. Ở nơi hoang dã này, điều đó không có gì là lạ. Hắn chỉ chắp tay, cười nhạt: "Sợ như đã chết, Mục mẫu còn có việc riêng cần xử lý, nay xin cáo từ." Nói dứt hắn xoay người rời đi, thân ảnh khuất dần giữa màn sương mờ bên trái. Hết tập 57, cảm ơn các bạn đã nghe theo dõi. Các bạn nhớ để lại cho mình xin một like, một xem, một subscribe, comment góp ý kiến để kênh ngào phát triển nha. Xin kính chào tạm biệt, hẹn gặp lại các bạn trong những tập trước sau. Bye bye.